quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 81 cái đầu kim loại. Lăn qua lăn lại trong trò chơi suốt một đêm, mập mạp rốt cuộc đã hoàn thành mục tiêu chỉ huy cấp tiểu đội chiến đấu mà không có thương vong. Có điều, hắn đồng thời cũng nhận thức được sự yếu kém của mình ở phương diện chỉ huy khi không được học tập chỉ huy quân sự có hệ thống. Có vài lần bởi vì thiếu sót kỹ thuật chỉ huy, thế nên cuối cùng đã dẫn đến kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chỉ huy cấp tiểu đội rốt cuộc đã miễn cưỡng làm được đến không có thương vong. Mà chỉ huy cấp trung đội lại khó gấp 6 lần chỉ huy cấp tiểu đội. Mập mạp có chút sầu não. Mình có nên nghĩ cách học lại khóa chỉ huy quân sự từ cơ sở không nhỉ? Sáng tinh mơ thành trung tâm ma đã bắt đầu thức tỉnh. Ánh nắng nhẹ nhẹ rót xuống trên ban công phía đông của tòa nhà số 9. Trong không khí vẫn còn đang tràn ngập hơi ẩm của trận mưa nhỏ đêm qua, gió hơi se lạnh, khẽ đưa tới một tiếng chim kêu trong trẻo. Trên tòa nhà này có hai người, giờ đang cùng xuất hiện ở trên ban công. Buổi sáng tốt lành, điện tướng quân. Ma Gazet nhẹ nhàng gật đầu với mập mạp. Gã mập mạp này sáng nào cũng ngúng nguẩy mông tập thể dục ở trên ban công, nàng hôm nay là cố ý xuất hiện ở đây. Buổi sáng tốt lành thiếu tá Ma Gazet. Mặc dù đã sớm biết bà cô phụ tá của Kazolina này ngày hôm qua đã tiến vào ở gian phòng sát vách, mập mạp vẫn giả vờ kinh ngạc mà chỉ vào gian phòng bên cạnh nói thế nào mà cô cũng ở đây à? Đúng vậy. Con em chết tiệt dám chạy tới giám thị rồi dụ khỉ ông. Tên mập chết tiệt bà đây không tin không chế ngự được ngươi. Hai người đồng thời thầm mắng một tiếng trong lòng, lộ ra ngoài thì lại là nhìn nhau cười. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Đổi tư thế, làm lại. Mập mạp đang tập thể dục giảm béo. Bài thể dục giảm béo này, hắn đã kiên trì suốt mấy tháng rồi. Ngay ngày hôm qua, hắn đã vui mừng mà phát hiện ra, vòng bụng của mình đã gầy đi ít nhất 1 mm. Chuyện này đã khiến cho quyết tâm tập bài thể dục giảm béo đến cùng của hắn lại càng thêm kiên định. Trên ban công sát vách, Magazet đang mặc một chiếc áo ba lỗ bó sát màu vàng nhạt cùng với một chiếc quần sơ to cơ ngắn màu xanh đậm, cúi người dựa lên lan can ban công, trong tay cầm một tách chè xanh. Cặp đùi thon dài thẳng tắp trơn tuột nhắn nhủi trên đôi chân giống như bạch ngọc trong đôi dép lê màu phấn hồng, móng chân đã được sơn lên màu hồng trông đẹp đẽ tinh xảo giống như một tác phẩm nghệ thuật. Mở ngoặt tròn vãi cả văn, eo thèm sửa luôn đóng ngoặt tròn. Ngắm mỹ nữ đầu tiên ngắm tay chân. Bất kể có đẹp đến mức nào, nếu như tay chân thô ráp xù xì, vậy thì khuôn mặt có đẹp nữa thì cũng không thể xưng là mỹ nữ. Là truyền nhân hậu thế của tổ sư gia Điền Bá Quang, mập mạp hiển nhiên là am hiểu sâu sắc phẩm vị trong đó. Mặc dù trong lòng còn mơ hồ có chút cảnh giác và thù địch với bà cô phụ tá của Kazolina, vừa thấy mặt đã cười híp mắt y hệt mình này, thế nhưng hắn không thể không thừa nhận chân tay của con bé này đích xác là vô cùng xinh đẹp. Khi còn bé, các kiểu đánh giá mỹ nữ trên tạp chí tình dục và bảo điển dành cho dâm tặc, mập mạp đã học sạch từ đầu tới cuối không sai một chút nào. Cái cổ phải thon dài ưu mỹ, xương quai xanh phải tinh xảo, làn da phải trắng nõn mịn màng, bầu ngực phải vươn thẳng ngạo nghễ, vòng eo phải thanh mảnh đầy sức sống, cặp mông phải tròn trịa đấy đà, cặp đùi phải thẳng tắp, tay chân phải tinh xảo, khí chất thì phải có sự hoang dại ẩn trong sự tao nhã. Con mẹ nó, mập mạp đánh cuộc xin thề, cái con bé này nhất định là quyết tâm dụ dỗ mình nên mới cố ý lớn lên trở thành như thế này. Nàng đơn giản chính là bốt trung cực của mọi tên cuồng tình dục. Cong eo về bên trái, cong eo về bên phải, rãnh ngực trắng bóc trên cổ áo Magazet đang sáng lóa khiến cho mập mạp không mở nổi mắt. Theo động tác khom lưng của hắn, cặp thỏ trắng nhỏ xinh đẹp kia tựa hồ đang rung lên từng chặt. Trong mắt mập mạp đều muốn rớt vào trong ngực người ta rồi. Ánh mắt liếc thấy dáng vẻ háo sắc của gã mập, Magazet vẫn cầm tách trà mà tỏ ra nhẹ nhàng như mây gió. Đổi lại làm người khác thì có thể không rõ, thế nhưng Magazet gần như không cần suy nghĩ thì cũng có thể biết được gã mập mạp này đang cố ý đùa giỡn mình. Trong mắt hắn, mình vẫn còn là sĩ quan phụ tá của Carolina. Với thân phận như vậy mà xuất hiện ở bên cạnh hắn, gã mập mạp này tự nhiên là vẫn ôm sự cảnh giác và đề phòng. Huống hồ, lần trước trên sân huấn luyện, mình vẫn còn ngầm chơi cho hắn ăn một quả. Chỉ có điều, phương thức xử lý của hắn lại không giống như người thường mà thôi. Thế nhưng, muốn dựa vào cái này để khiến bà đây rời xa ngươi, không khỏi có chút quá đơn giản đấy. Điện tướng quân, phảng phất như không nhìn thấy ánh mắt không hề kiêng dè của mập mạp, Magazet cười híp mắt mà rót trà, cách ban công đưa qua đây là trà Long tỉnh Tây Hồ tôi vừa mang đến chính tông từ địa cầu đấy nhé. Ô thượng tá Magazet, cô thực sự quá khách khí. Mập mạp một bên vẻ mặt vui mừng mà tiếp nhận tách trà, một bên âm thầm kinh ngạc ở trong lòng. Có thể duy trì sự ung dung trấn tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra ở dưới ánh mắt gần như xuyên thấu của mình, nữ nhân này tới cùng là ngực to não nhỏ không tim không phổi không hiểu thế sự hay là đã tới cảnh giới phong vân bất động. Mập mạp uống trà, ý niệm trong đầu còn chưa có xoay chuyển xong, đã thấy Magazet ở trước mặt đang tự phất nhẹ mái tóc dài màu vàng nhạt mềm mại của mình, ngón tay mảnh khảnh trắng nón nhẹ nhàng vuốt áo kéo xuống cổ áo vốn đã hơi lộ ra từ trước. Ọc! Ngụm trà vừa uống lập tức phun ra, mập mạp bị sặc đến ho khan liên tục. Thế nào khóe miệng Magazet lộ ra một nét cười rất nhẹ. Mặc dù dưới ánh nắng sớm tươi đẹp cũng có sự lẳng lơ của buổi đêm, giọng nói mềm mại, phong tình vạn trùng trà của tôi khó uống lắm hả? Mập mạp phẫn nộ lau đi vết trà trên người. Cổ áo của cái con bé này khi xuống gần tới điểm mấu chốt thì lại đã bật trở lại. Ghê tởm nhất chính là bên trong vậy mà vẫn còn mặc áo lót cùng màu với da thịt. Quá khinh thường người ta rồi, đơn giản là muốn nhẫn nhưng không thể nhẫn. Nếu tướng quân không thích trà mà nói, ta sẽ làm cho ngài một tách cà phê. Ý cười của Magazet nhẹ nhẹ trải ra từ khóe miệng. Giống như bóng đêm yêu dị đã bị xua tan bởi ánh dương quang hiện lên từ phía chân trời trong nét cười nhẹ nhàng khoan khoái trong lành như buổi sớm còn mang theo một chút ngượng ngùng. Lời nói nhỏ nhẹ của nàng giống như của một người vợ dịu dàng đang nói với người chồng của mình. Da thịt trên mặt mập mập lập tức dần giật trà của thượng tá Magazet rất được. Nhìn vẻ ngượng ngùng trên mặt Magazet, mập mạp hiểu rõ, mình đang gặp phải chính là một con tiểu yêu tinh tuyệt đối rất khó quấn. Cũng không biết con tiểu yêu tinh này vì sao lại cảm thấy hứng thú với mình như thế. Mấy gã sĩ quan đang đi qua sân huấn luyện. Ngẩng đầu, nữ thần trong mộng của binh sĩ Phỉ Dương đang cười nói trò chuyện với gã mập mạp le dai. Điện tướng quân đang chơi trò chơi gì vậy? Magazet nhìn đám sĩ quan dưới lầu đi qua, đầu đề câu chuyện tựa hồ rất tùy ý mà chuyển một cái, không lộ ra vết tích tôi thấy ngài vừa đặt một khoang trò chơi về. Quyết thắng thiên lý. Mập mạp vừa lúc đang phiền muộn vì việc phân cao thấp mấy trăm lần với máy tính ngày hôm qua, nghe Magazet hỏi, nhất thời liền hứng thú. Thượng tá Magazet hẳn là rất quen thuộc nha. Đương nhiên, Magazet mỉm cười, đây dù sao cũng là trò chơi của Phỉ Dương chúng tôi, lại là môn bắt buộc của các nhân viên quân sự. Có điều, so với cái này, tôi thật ra lại thích trò mãn thiên chiến hỏa do quý quốc mở ra hơn. Đôi mắt quyến rũ của Magazet nhẹ chuyển một cái, phảng phất như sóng nước hồ thu, lại phảng phất như không làm gì cả nghe nói. Điện tướng quân thế nhưng lại là một vị cao thủ robot đã hạ liên tiếp được 9 đại lưu phái. Không biết tôi có cơ hội để cho tướng quân tới chỉ bảo hay không? Có. Mập mạp cười chất phác, đầu gật lia lịa, ta cũng đang muốn nhờ thượng tá Magazet chỉ bảo cho một chút về quyết thắng thiên lý đây. Tôi mới chơi cái trò này, hoàn toàn là một con gà. Hả ma ga rét liền giật mình, lập tức phản ứng lại, cái gã mập mạp này xuất thân là binh sĩ sửa chữa, không chơi quyết thắng thiên lý cũng không kỳ quái, tức thời mừng thầm nói vậy chúng ta quyết rồi nhé, tôi ở trong quyết thắng thiên lý chính là trung tướng đấy nhé, tên gọi là thông minh lanh lợi tiểu nương tử, không biết điền tướng quân. Mập mạp như bị ngũ lôi oanh đỉnh mà trợn mắt há mồm, lần nữa đấu tranh đến nửa ngày trước tiên nói rõ nha, ta thực sự không muốn chiếm tiện nghi của cô đâu đấy. Messi an kim ốp he rộn. Tinh hệ Long Bô Sa Le ra thủ phủ của Lam Thạch Tinh thành phố Phiêu. Các con đường đang ngang dọc đan sen, dòng người và xe cổ qua lại như thoi đưa. Tuy rằng là lãnh thổ của liên bang Sa Le ra có điều, lúc này trên đường phố đã nồng đậm khí tức của sao. Nhà hàng quán ăn với biển hiệu lớn bằng chữ sao, khu dân cư sao được bảo vệ nghiêm ngặt, xe bay với giấy phép sao được ưu tiên thông hành, tòa nhà chính phủ treo cờ hiệu của sao, còn có từng đội binh sĩ sao hiên ngang, không lúc nào là không nhắc nhở đám người đang ở trên mảnh đất này, rằng nơi đây đã được đế quốc sao mượn. Tâm trạng luôn luôn từ sự phẫn nộ và phản kháng biến thành sự bất đắc dĩ và khuất phục. Cuộc sống cũng luôn luôn dùng một cách thức không tiếng động, từ không thích ứng mà biến thành thói quen. Có điều, khi người Sa Le Ga đã quen với việc người sao đang có mặt ở khắp nơi, quen với sự thực là mình đã trở thành công dân hạng hai ở trên chính mảnh đất của mình, bọn họ bỗng nhiên phát hiện ra một hiện tượng thú vị. Theo hạm đội ra ban đến, vô số người ra ban phảng phất trong một đêm đã tràn vào cái tinh cầu này. Trong thành phố, bằng một tốc độ cực nhanh, đã bắt đầu xuất hiện các nhà hàng cửa hàng cùng với khu dân cư của người ra ban. Mà giữa người sao và người ra ban tựa hồ cũng không hữu hảo giống như trên hiệp ước đồng minh của bọn họ. Song phương thậm chí còn có một loại tâm trạng như dương cung bạc kiếm. Mang theo sự phẫn nộ và nhục nhã, người Sa Le Ga đang thờ ơ lạnh nhạt. Tuy rằng địa vị của bọn họ vẫn thấp như cũ, thế nhưng, nếu như có thể thấy đám người xuất hiện với bộ mặt xâm lược này chó cắn chó miệng đầy lông, bọn họ sẽ luôn cảm thấy khoái trá trong sự đau khổ. Bọn họ còn hận đám người này không liều mạng với nhau mà chết sạch sẽ. Trước phòng họp của Bộ Chỉ huy Liên quân Đông Nam Tây ước đóng tại Sa Le Ga, cánh cửa bằng gỗ nâu viền khảm kim loại dày nặng hiện giờ đang được đóng kín. Trên hành lang hôn ám, cách mỗi 10 mét lại có hai vệ binh ra ban mặc quân phục màu xanh thấm đang lặng lặng đứng nghiêm. Những binh sĩ tóc cắt cực ngắn, mặt không biểu tình, ánh mắt sắc bén từ đầu tới đuôi đều lộ ra một sự lạnh lẽo này đang giống như những bức tượng điêu khắc. Không hề nói năng, không hề nhúc nhích cùng với các sĩ quan ra ban đang ồn ào náo động trong phòng hội nghị hình thành sự đối lập rõ nét. Lúc đó, hạm đội A một sao là nghĩ cái gì vậy, một vị thượng tá ra ban ngã ra ghế vậy mà lại bị một hạm đội che núc vốn đã bị đánh cho tàn phế bố trí ra trận hình dài lục trạch thành trong khi chiến đấu. Bọn hắn chẳng lẽ là ngại quân bạn quá vướng tay hay sao? Các quốc gia trong vũ trụ đều đã truyền khắp rồi. Đám người sao từ trước đến nay luôn tự xưng là giỏi sáng tạo kỳ tích, giờ ngược lại thực sự là đã sáng tạo ra một cái kỳ tích. Trong phòng hội nghị khói thuốc vẫn viết, một gã thiếu tướng tì vào cạnh bàn hội nghị hình chứng, miệng ngậm một điếu thuốc là, tỏ vẻ khinh thường nói trận hình dài lục trạch thành. Bọn hắn vì sao lại mất mặt đến như vậy? Đám người sao chính là quá coi trọng bản thân rồi. Một tay thượng tá sắc mặt âm trầm lạnh lùng cười một cái, đám người dã man này luôn muốn chui ra từ tinh vực phía đông. Lần này bắt được Zke chiếm lĩnh tuyến đường bay chính rồi tiến vào chiếm giữ Sa Le Ga, mắt thấy mộng đẹp sắp trở thành sự thật thì liền trở nên vinh váo rồi. Đáng tiếc rằng bọn hắn đã quên mất, hơn 1000 năm qua, bọn hắn thủy chung vẫn chẳng vượt qua được gia ban chúng ta, bất kể là bọn hắn có nhảy cao tới đâu, bá chủ của tinh vực Đông Nam cũng vẫn là đế quốc gia ban. Nguyên soái Mikami căn bản không nghĩ là đám người sao sẽ dừng bước ở chỗ này. Tay thượng tá Gia Ban tựa người trên ghế cười nói, lần này sao đã mất hết mặt mũi, hạm đội chúng ta cũng càng có đủ lý do để nán lại ở chỗ này. Đây thế nhưng không phải là chúng ta không đi, thực sự là bởi vì đám quân đồng minh này của chúng ta quá đáng thất vọng. May gã sĩ quan cao cấp 7-8 cái miệng thi nhau bàn luận trong phòng hội nghị, trong lời nói lộ ra sự châm biếm đối với sao. Tướng quân! Ngài! Đột nhiên trên hành lang đã truyền đến tiếng hô của vệ binh. Theo một hồi bước chân gấp gáp, cửa phòng họp đã bị đẩy mạnh ra. Các sĩ quan Gia Ban giống như lò xo mà đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Với vẻ mặt xám đen, thượng tướng Sao Ơn Gia Nô cứ thế mà xông vào. Đám sĩ quan Gia Ban đàm luận khoác lác không kiêng nể gì cả, khiến cho Ơn Gia Nô, vốn đang ở sát vách chờ sĩ quan chỉ huy hạm đội Gia Ban Gia Men Đe, tức giận đến thất khiếu bốc khói. Trận thua chẳng biết tại sao kia đã khiến cho ông ta phải chịu đủ rồi. Không chỉ quân bộ gia tăng khiển trách, ngay cả bệ hạ cũng hạ chiếu gở mắng. Ông ta cùng với cánh quân của ông ta đã trở thành trò cười cho cả thế giới. Tướng quân Ơn Gia Nô, trong phòng hội nghị, một vị trung tướng gần 50 có quân hàm cao nhất tiến lên một bước, sắc mặt bất thiện, ngài có chuyện gì sao? Ơn Gia Nô cười lạnh một tiếng, xin chuyển lời tới thượng tướng Men Đe và nguyên soái Mikami Zuzin, trận chiến này sao ta nhất định sẽ hạ được ma, khống chế tuyến đường bay chính. Thế cuộc xét ve gấp gáp, nếu như mở ra được thông đạo, vậy xin mời quân đồng minh Gia Ban tăng tốc bắc thượng, các ngài cứ ngồi ba hoa khoác lác ở chỗ này thì chẳng làm nên được bất cứ tác dụng gì. Nói xong, Ơn Gia Nô đem một bản hồ sơ kế hoạch tác chiến cùng với văn kiện kế hoạch hiệp điều ném lên bàn làm việc, lạnh lùng quét mắt qua mọi người. Hừ một tiếng rồi phẩy tay bỏ đi. Các sĩ quan Gia Ban ngơ ngác nhìn nhau, một lúc lâu, một vị trung tá Gia Ban bĩu môi nói, đám người sao? Lại bắt đầu nói khoác rồi. Lần này, bọn họ tựa hồ rất có nắm chắc. Ngồi ở đỉnh cung tròn của bàn hội nghị, vị trung tướng cầm lấy văn kiện của Ơn Gia Nô. Văn kiện chính là được bảo mật, ngoại trừ Mikami Zuzin ra, người khác đều không xem được. Ông ta ước lượng tập văn kiện điện tử trong tay Goku, chưa bao giờ đánh trận mà không có chuẩn bị kỹ thuật chỉ huy chiến đấu vũ trụ đã gần đến mức xuất thần nhập hóa. Ơn Gia Nô thì lại càng là danh tướng xếp hạng, giỏi về kỳ mưu. Xem ra, bọn hắn dám hạ thuyền xuống biển, hiển nhiên là đã chuẩn bị đầy đủ. Nghe nói, trong này còn có cả đế quốc Binanter. Dưới ánh đèn u ám, các vật dụng cung đình kiểu cũ lộng lẫy mà nặng nề trầm mặc. Rèm cửa sổ đã được kéo lên, chỉ lộ ra một khe nhỏ. Ánh nắng xuyên thấu qua khe rèm rơi vào trong phòng, trong vệt nắng chính là vô số các hạt bụi nhỏ đang lơ lửng. Tấm gương soi của chiếc tủ đứng tựa ở góc tường đang phản chiếu phía bên kia xa xa của gian phòng hình vuông. Trong tấm gương, Cooper đang bắt chéo chân, ngồi ở trên ghế sofa nền xanh hoa trắng rộng rãi mềm mại. Điếu xì gà trong kẽ tay đang cháy một cách yên tĩnh. Tàn thuốc hồng đỏ đang bốc lên từng sợi khói xanh. Ước chết An Môn đang nhẹ nhàng lật cửa tủ, đem tấm gương dần dần chuyển về phía mình. Một khuôn mặt vặn vẹo đã xuất hiện ở trong gương. An Môn nhìn chăm chú vào bản thân mình ở trong gương. Một lúc lâu, hắn giơ tay lên, si mê mà vuốt ve cái trán của mình. Đó là một hộp kim loại hình quả trứng đang nhô về phía trước, kéo dài về phía ấp, hợp thành một cái vỏ não. Lại kéo xuống phía dưới, bao qua đôi tai, tới tận sau gáy. Dưới ánh đèn, chiếc hộp đang phản xạ ánh sáng màu bạc. Trong gương, Cooper không thể chịu đựng được liền nghiêng đầu ra chỗ khác. An Môn nở nụ cười, cười lớn mà không có âm thanh. Dưới con mắt của con người, một kẻ bị đặt lên hộp xương sọ kim loại này hầu như chính là quái vật. Thế nhưng, ngón tay hắn men theo trán di về phía sau, cảm giác kim loại lạnh lẽo xuôi theo đầu ngón tay khiến cho hắn cảm thấy được lực lượng. Một lực lượng nắm trong tay tất cả, giống như thần. Thi đấu ngày mai sẽ bắt đầu. Giọng nói của Cooper đang quanh quẩn trong căn phòng trống vắng, có chút khô khốc, có chút bứt rứt thiếu ấy an môn, vỏ ngoài của robot đã thay đổi rồi. Ngày sẽ trở thành tuyển thủ hạt giống của Thái Lưu, ngày hôm sau sẽ trực tiếp tiến vào TOE 16. Đến trận chung kết, không chỉ Carolina và cao tầng của cánh quân Ma Phỉ Minh sẽ đến, tổng tư lệnh Trương Bằng Trình của tập đoàn hạm đội số 12 Che Núc cùng với sĩ quan chỉ huy của ba đại hạm đội cũng sẽ xuất hiện. Cái này ta không muốn nghe. An Môn Si ngốc nhìn hình ảnh của mình trong gương, cắt đứt lời cô bơ, nhiệm vụ của ta rất rõ ràng. Chỉ cần đến trận chung kết mà bọn hắn xuất hiện ở đó, toàn bộ sẽ bị ta đưa xuống địa ngục. Điều mà ta muốn biết chính là đám ngô ngốc sao kia đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Rồi. Cô bơ cúi đầu, nhìn sàn nhà dưới chân nói, chúng tôi đã liên lạc được với Thượng tướng Goko. Chúng ta ở đây vừa thành công, bọn họ sẽ thừa cơ tiến công. Tin rằng, lãnh đạo cao tầng bị chết sạch, liên quân Phỉ Minh tuyệt đối không có năng lực chống lại. Chúng ta sẽ quét sạch được toàn bộ ma và tuyến đường bay chính chỉ trong một lần. Liếm liếm môi, Cooper ngẩng đầu lên, nịnh hót nói, đương nhiên, công lao chủ yếu, vẫn là của ngài. Ha ha ha ha. Tiếng cười của An Môn giống như cú kêu đêm khiến cho người ta dựng tóc gáy, rất nhanh đã biến thành tiếng cười lớn điên cuồng. Nghe nói võ thuật robot ở ma đứng đầu thiên hạ, lần này. An Môn cười như điên, di chuyển chiếc đầu kim loại của hắn, trên khuôn mặt vặn vẹo chỉ có cái miệng đang mở to, không có một nét cười nào, con mắt lồi ra giống như cá chết đang nhìn chằm chằm vào cô bơ một cách vô cảm. Gã thiếu ấy nho nhỏ của đế quốc Binanter ta đây, phải đến mở mang đầu óc thực sự một chút. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 82 báo danh. 5 giờ chiều ánh mặt trời vẫn chưa có vẻ gì là muốn biến mất. Các con đường trong thành trung tâm ma đang bị cái bóng của các tòa nhà cao thấp hai bên chia cắt thành những mảng sáng tối to nhỏ khác nhau. Trên con đường dành cho người đi bộ, những người đi đường hoặc là hòa lẫn vào trong dòng người hối hả, hoặc là tụm năm tụm ba đứng lại bên đường mà bàn tán sôi nổi, hoặc là ở đầu phố, nhìn lên đồng hồ nguyên tử trên tháp chuông mà lo lắng chờ đợi, hoặc là lại dạo bước trước tủ kính của cửa hàng ven đường mà đảo ánh mắt vô định ra xung quanh. Trên con đường chuyên dùng cho xe vận tải, từng chiếc xe tải hạng nặng chở đầy vật tư đang chậm rãi lướt qua, phát ra tiếng vang ầm ĩ. Mà trên con đường xe bay gần sát trung tâm hơn nữa, từng chiếc xe bay đang mau lẹ lặng lẽ qua lại như thoi đưa. Đèn cao áp trên trần xe và đèn phanh ở phần đuôi xe chốc chốc lại lóe lên, tạo nên hai dòng xe cẩu cuồn cuộn xuôi ngược. Toàn bộ thành phố đều đã bị bao phủ trong những tiếng ầm ầm không dứt bên tai. Đó là âm thanh của robot và xe vận chuyển rác đang dọn dẹp những phế tích còn lại sau chiến tranh, cũng là âm thanh của những chiếc robot công trình và tháp cần trục to lớn, giờ đang xây dựng lên những tòa cao ốc hay thành vũ trụ mới trên mảnh đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Mơ thanh này mặc dù chói tai, huyên náo, thế nhưng lại khiến cho cái thế giới này lộ ra sức sống bừng bừng. Khu thương mại trung tâm trong thành trung tâm chính là nơi đầu tiên khôi phục lại sự phồn hoa ở ma. Ở cái tinh cầu đổ nát đang dần dần sống dậy này, có quá nhiều thứ kiếm ra tiền. Từng đoàn đội phi thuyền nườm nượp tiến vào ma, mang theo vật tư, tin tức, tiền tài và nhân lực, toàn bộ đều tập trung đến nơi này. Vô số các xí nghiệp và đoàn buôn lớn nhỏ cùng với hàng ngàn hàng vạn nhân viên ở các ngành nghề đã tề tụ lại nơi đây tranh đoạt lấy tất cả các cơ hội có thể hái ra tiền. Ở khu vực phía nam của khu thương mại gần với sông nội thành, trung tâm triển khai đại hội thi đấu võ thuật chính là một tổ hợp kiến trúc cỡ lớn được tạo thành bởi một tòa nhà chính khổng lồ màu trắng được xây dựng theo kiểu hội trường, có không vòm có thể đóng mở, cùng với các tòa nhà như tòa nhà khách sạn, văn phòng và trung tâm giao dịch. Vây xung quanh, Tòa nhà chính của trung tâm đại hội có độ cao 260 mét, chiều dài và rộng đều là 1.800 mét, thể tích đủ để chứa 6 chiếc tàu vận tải cỡ lớn. Lớp mở ngoặt nhọn man mô đóng ngoặt nhọn. Mở ngoặt tròn con mẹ nó, chỗ này không do thằng tác giả phóng bút thì do thằng gõ tết bị thiếu, mãi mới rõ nghĩa được Nhật Bản đóng ngoặt tròn. Con quái vật màu trắng khổng lồ này tựa như một con gấu trắng Bắc Cực đang chiếm giữ chính giữa khu thương mại, vô cùng bắt mắt. Mà giờ phút này thứ dễ thấy nhất của trung tâm đại hội thi đấu võ thuật đang ngay trước cửa chính của trung tâm, chính là một tấm bơ a nơ gơ sơ o nơ lôi đài thi đấu robot lưu phái và chỗ ghi danh được dựng lên ngoài cửa đại sảnh. Nguyên bản, việc ghi danh thi đấu kiểu này đáng ra nên ở trong phòng ốt mát mẻ. Thế nhưng, để hấp dẫn ánh mắt, và cũng vì để biểu diễn sức khống chế của cánh quân ma đối với tinh cầu này, Trình Chí Hiên đã đặc biệt bố trí chỗ ghi danh ra trước cửa đại sảnh. Một chiêu này quả nhiên rất hiệu quả. Từ lúc bắt đầu tuyên bố báo danh, toàn bộ bãi đỗ xe của trung tâm đại hội thi đấu đã đỗ đầy các loại xe bay đến từ các lưu phái. Có thể thành lập ra một lưu phái, cho dù chỉ là một lưu phái nhỏ thì cũng có địa vị rất cao ở ma. Các tập đoàn đoàn buôn cùng với đủ loại tổ chức ở dưới trướng đã mang đến cho bọn họ nguồn thu nhập rất phong phú. Bởi vậy, những chiếc xe bay của bọn họ, chiếc nào chiếc nấy đều cực kỳ xa hoa. Những chiếc xe bay này dừng lại tại đây, bản thân nó cũng đã là một sự thu hút. Đến khi mọi người nhìn thấy tấm bơ a nơ gơ dơ o nơ to lớn cùng với các thông báo quảng cáo đang răng đầy một cách phô trương kia, lại được thấy những vị cơ sĩ, thậm chí là tôn chủ lưu phái danh tiếng, đều phải xếp thành hàng chờ đợi trong khu nhà chờ quanh co vòng vèo, hứng thú của bọn họ quả thực đã bị kích thích lên đến đỉnh điểm. Khi mà số lưu phái đến báo danh càng ngày càng nhiều, khi mà các loại tin tức đồn thổi đang bay đầy trời, khi mà ngày bắt đầu giải thi đấu robot đang càng ngày càng gần và vé xem thi đấu thì càng ngày càng khó kiếm, giải thi đấu robot lưu phái đã trở thành chủ đề sốt xẻo nhất trong các câu chuyện của người dân ma. Toàn bộ tinh cầu đều bị cái giải đấu dính dáng đến vô số lợi ích này khiến cho sôi sục. Nakagawa Daiki của Thái Lưu, rồi Kimber của Tuyệt Sát Lưu đều là những nhân vật cấp chiến thần thành danh đã lâu. Mà mấy lưu phái khác tới báo danh cũng đều là dốc hết tinh nhuệ. Kỵ sĩ robot vượt quá 900, mà thống lĩnh robot cũng vượt quá 100. Đệ tử xuất chúng của các lưu phái nhỏ không nhiều lắm, rất nhiều tôn chủ còn dứt khoát tự mình ra trận. Còn có rất nhiều đệ tử có thực lực tương đối mạnh của các lưu phái, giờ cũng đã trở về từ các đoàn lính đánh thuê hay hải tặc, đều là để có được tư cách tham dự giải thi đấu lần này. Phải biết rằng điều kiện mà Phỉ Minh đưa ra thực sự quá hậu hĩnh. Có thể tham gia vào liên minh chấp chính hay không thì các cơ sĩ không để vào mắt, đó là chuyện của mấy vị tôn chủ. Bọn họ chỉ biết rằng trong giải đấu, một khi có thể lấy được một chút thành tích, chẳng những có thể đạt được phần thưởng phong phú, còn có khả năng được trực tiếp trở thành công dân của Cộng hòa Phỉ Dương, bỏ qua việc tuyển chọn quân sự và tích lũy quân công, trực tiếp trở thành một gã sĩ quan Phỉ Dương. Nếu như lúc bình thường, chuyện này căn bản là điều không thể. Đãi ngộ như vậy, đừng nói là những cơ sĩ này chẳng thèm để ý, mà cho dù bọn họ có muốn, trước khi chiến đấu robot tiến vào thời đại chiến đấu áp sát cự ly gần, bọn họ cũng không phải là đối tượng mà Phỉ Dương muốn mời chào. Mà bây giờ, chiến đấu robot áp sát cự ly gần đang dần dần hiện ra uy lực. Sự khống chế của lưu phái đối với các cơ sĩ cũng đã dần dần yếu đi. Sau khi trải qua chiến tranh lưu phái, các cơ sĩ lại càng khát khao tìm được một con đường thăng tiến nhanh chóng trong cái thời loạn thế này. Hai bên vừa giơ tay đã liền hợp ý. Có điều, đối với dân chúng của ma mà nói, khi bọn họ đang tập trung sự chú ý lên người những lưu phái và cơ sĩ vừa xuất hiện này, đồng thời bọn họ cũng đang suy đoán một vấn đề khác. Đồng minh hỗ trợ lưu phái, phỉ quân của thị trấn Du, rốt cuộc là có tham gia hay không? Người sáng suốt thì đều biết, người phỉ dương tới đây là để hái quả. Có điều, cái gã mập mạp le dai kia lại càng dứt khoát hơn, trực tiếp chở hết toàn bộ nhân viên và vật tư đi, khiến cho đám người phỉ dương chỉ có thể đến hớt bụi. Cảng tự do ma giờ đã rơi vào tay người phỉ dương, chỉ cần một bản thông báo, tụ họp anh hùng thiên hạ. Sợ hãi với áp lực từ cánh quân ma, các lưu phái bình thường nếu muốn sinh tồn, muốn được tiếp tục mở cửa thu nhận học viên, muốn được tiếp tục kinh doanh sản nghiệp, duy trì tổ chức của mình, vậy thì nhất định phải dựa theo chỉ thị của người phỉ dương mà làm việc. Bọn họ đều đã xuất hiện rồi, thế nhưng bọn họ dù sao cũng chỉ là những lưu phái bị đánh cho tàn phế trong chiến tranh, lưu phái như Thái Lưu, Tuyệt Sát Lưu, hoặc là một số ít lưu phái nhỏ hạng 2, hạng 3 thậm chí là không được xếp hạng. Những lưu phái đứng đầu chân chính đến 95% đều ở trong đồng minh hỗ trợ lưu phái, đều ở trong phỉ quân. Những lưu phái nằm top 10 như Phá Sơn Lưu, Minh Tâm Lưu, Hắc Long Đạo, Bảo Vũ Đạo, Hoa Hình Môn, Thiên Quân Đạo, Sát Giáp Môn đều đã từng là những lưu phái tiếng tăm lừng lẫy tại ma. Cây cao bóng cả, kỹ thuật tuyệt đỉnh, cao thủ vô số, thực lực sâu không lường được. Nếu như lúc trước tùy tiện lôi một đệ tử nòng cốt của những lưu phái này ra bên ngoài thì đều có thể trở thành nhân vật số 1. Người bình thường ngoại trừ ngước nhìn ra thì cũng chỉ biết ngước nhìn mà thôi. Trẻ nhỏ ở thế giới tự do ma khổ luyện từ nhỏ, chính là muốn có một ngày được trở thành một thành viên trong những lưu phái danh tiếng này. Nếu như được nhìn chúng trở thành đệ tử nòng cốt, đó quả thực là một chuyện vui mừng, nhờ ơn đức của tổ tiên, làm rạng danh gia môn. Thế nhưng, những lưu phái này bao gồm phần lớn các lưu phái hạng nhất và rất nhiều lưu phái hạng hai như Huyễn Ảnh Lưu đều bị cái tên mập mạp le dai kia tung lưới bắt hết. Ngay cả Thái Lưu, không phải cũng là tam trưởng lão, tứ trưởng lão cùng với chiến thần vệ Kiến Sơn đã dẫn theo một phần lưu phái rõ là lớn mà thoát ly rồi đi theo mập mạp đấy sao? Còn sót lại ở ma, nếu không phải là đã đối địch với phỉ quân từ đầu thì chính là muốn tìm nơi nương tựa, nhưng lại chưa kịp hoặc không tìm được cơ hội mà thôi. Trong số những lưu phái này, tuy rằng cũng không thiếu cao thủ, thế nhưng chỉ tính riêng số lượng cơ sĩ từ thống lĩnh robot trở lên, tất cả bọn họ cộng lại cũng chỉ bằng 1/3 của đồng minh hỗ trợ lưu phái, thiếu đi những lưu phái tiếng tăm lừng lẫy và những cơ sĩ nổi danh như sấm bên tai của đồng minh hỗ trợ lưu phái. Giải thi đấu robot lần này dù nhìn thế nào thì cũng có vẻ có chút thiếu sinh khí. Sau bàn công tác ghi danh, thư ký phụ trách đăng ký Oden đang nâng cổ tay nhìn vào đồng hồ, rồi lại quay đầu nhìn về phía hai gã bạn ở bên cạnh. Hai gã đồng bạn đã ngồi phơi nắng ở đây được mấy tiếng đồng hồ rồi, giờ đang mắt mũi lim dim ngủ gà ngủ gật. Thời gian trên đồng hồ đeo tay cũng đã qua 5 rưỡi chiều. Người bên ngoài đại sảnh trung tâm cũng không ít. Thế nhưng, những người xếp hàng báo danh đã không còn một ai. Đây đã là ngày báo danh cuối cùng, qua thêm nửa giờ nữa thì thời hạn báo danh sẽ hết. Có điều đám đông ở phía xa xa vẫn còn đang khá sôi nổi. Từng đôi chụm lại tán dóc, thỉnh thoảng lại liếc qua phía bên này. Oden là người ma chính gốc, vừa mới gia nhập sư đoàn thiết giáp mới thành lập của cánh quân ma. Hắn biết rõ, trong đám người vây xem kia có dân chúng bình thường đến xem náo nhiệt, cũng có người do các đại lưu phái đến. Bọn họ đứng ở nơi đó, chính là để nhìn xem một chút đồng minh hỗ trợ lưu phái, đến cùng là có đến báo danh hay không. Oden uống một ngụm nước, xoay máy điều hòa cầm tay đang đặt trên bàn hướng về phía mình. Đối với tay thượng tá tre nốt Trình Chí Hiên kia, hắn nhìn rất không vừa mắt. Cụ thể tên kia có chỗ nào khiến cho người ta chán ghét, hắn cũng không nói rõ được. Dù sao thì, hắn cứ cảm thấy cái tên Trình Chí Hiên kia không giống một người ngay thẳng, suốt ngày cứ u ám ám, cậy quyền cậy thế, khiến cho người ta thấy phản cảm. Hắn hung hăng nhổ miếng vã trà trong miệng ra, tưởng tượng ra đây là một bãi nước bọt nhổ lên mặt cái gã che nốt mang tên Trình Chí Hiên kia, trong lòng ngay lập tức cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bị Trình Chí Hiên ra lệnh phải đứng ở ngoài tiếp nhận báo danh, phơi nắng dưới ánh mặt trời suốt 7 ngày, hắn đã sớm rất ướt đầy bụng. Nếu như không phải sợ bị tống ra tòa án quân sự, hắn cũng muốn được giống như cái gã mập mạp le dai kia, đè Trình Chí Hiên ra đất mà tẩn cho một trận nên thân. Máy điều hòa đang vang lên tiếng gió thổi o o. Phun ra một miếng vã trà khiến cho ô đen không khỏi nghĩ tới cái tên mập mạp mà bạn bè mình đã bàn tán vô số lần kia. Nghe nói trưa ngày hôm nay ở sàn giao dịch trên phố bờ giao, binh lính Phỉ Dương đã trực tiếp bắt đi một nhân viên giao dịch tên là Lót, lại còn cưỡng chế đóng cửa sàn giao dịch. Chuyện này đã lan truyền ra xôn xao khắp cả ma. Chuyện chưa xảy ra thì vốn cũng chẳng có gì. Thế nhưng chỉ cần vừa xảy ra một cái thì vô số tin tức vỉa hè đã lập tức lan truyền ra che trời kín đất. Có người nói cái lão già gọi là Lót kia chính là nhân viên đại lý của Phỉ Quân lão bị bắt, sàn giao dịch bị đóng cửa, rõ ràng đây là người Phỉ Dương muốn ra tay với Phỉ Quân. Bọn họ đến đây hái quả, tự nhiên sẽ chọn mục tiêu béo tốt. Bất kể thế nào, bọn họ cũng sẽ không thả cho Phỉ Quân thoát khỏi tầm khống chế của bọn họ. Gã mập le dai nếu đã phủ nhận Phỉ Quân là của hắn, vậy thì bọn họ sẽ nương theo đó mà ngang nhiên ra tay. Có điều đây cuối cùng cũng chỉ là bịt tai trộm chun. Người ta là người le dai, vất vả lắm mới tích góp ra được đội quân này, đánh hạ ra một phiến giang sơn, không muốn để cho người Phỉ Dương tới chiếm tiện nghi cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Phỉ Dương các người vương u v q q a đến đã nắm lấy quyền chủ đạo của ma, vậy mà còn không chịu buông tay với một chút binh lực đó của người ta, thực sự có chút hết nói nổi. Có điều, từ một phương diện khác, việc này cũng thể hiện thủ đoạn cường thế của Phỉ Dương. Nếu không, bọn họ làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã khiến cho cái đám lưu phái cáo già này lần lượt từng cách đến báo danh dự thi. Không biết gã mập mạp le dai sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Nghe nói hắn vừa trở về ma đã đánh tay san môn, lại đánh cho 11 gã bộ đội đặc chủng phải ăn cơm bệnh viện ở ngay trong căn cứ. Theo tác phong trước nay của Phỉ Quân, nếu không trả thù, chính là tuyệt đối không có khả năng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ô đen vừa mới định cầm lấy ly nước đi lấy thêm một chút thì đã chợt phát hiện ra trên đường cách xa xa đang xôn xao lên một hồi. Đám người ngoài cửa chính của trung tâm hội trường dạt sang hai bên tựa như sóng biển, đám người ở trong trung tâm cũng lập tức ùa ra hai bên khu vực trống trải trước đại sảnh, nhón chân dõi mắt nhìn về phía cửa. Sau một lát, một nhóm 10 chiếc xe bay ve đinh tôn xa hoa màu đen ý hệt nhau đã chậm rãi đi vào trung tâm hội trường. Loại xe bay này tuy rằng xa hoa, thế nhưng ở ma cũng chẳng phải là của lạ. Cho dù có là 10 chiếc cùng nhau tạo thành một đoàn xe cũng không đủ để khiến người ở bên ngoài kinh ngạc như vậy. Ô đen đang lúc buồn bực, đột nhiên, hắn đã nhìn thấy dấu biểu tượng trên đoàn xe. Phía trên biểu tượng là một con chim ưng đang giương cánh mà lao tới chính diện. Ở phần giữa là một chữ Phỉ và hai thanh loan đao bắt chéo nhau. Mà ở dưới cùng lại là một cái đầu lâu. Toàn bộ kết cấu trên rồng dưới hẹp, tựa như một tấm lá chắn cổ đại. Phỉ Quân. Giữa những tiếng ồn ào náo động không kiềm chế được của đoàn người kinh ngạc xung quanh, đoàn xe đã dừng lại. Cánh cửa của 6 chiếc xe bay đi đầu tiên mở ra, 6 thanh niên bộ dạng thoải mái đã bước xuống. Vừa nhìn thấy những người này, cả đám người lập tức đã bùng nổ. Bọn họ không phải là chiến thần. Không phải là những tôn chủ của các lưu phái trong đồng minh hỗ trợ lưu phái. Thế nhưng bọn họ lại là thần tượng của tất cả những người tuổi trẻ trên tinh cầu này. Quy Đe Jin và ba của Thái Lưu. Long Thái của Minh Tâm Lưu. Mao Bát Tơn và bộ binh của Hắc Long Đạo. Cốt Mô của Huyễn Ảnh Lưu. Trong số này, đẳng cấp cao nhất là Quy Đe Jin thống lĩnh robot cấp 3. Ban đầu khi ở phân quán du của Thái Lưu trong hàng ngũ đệ tử, cấp bậc của hắn xếp thứ 3, xếp sau Monzo và một người lớn tuổi hơn là Nagakazu. Thế nhưng khi so thực lực thực tế, hắn lại mạnh hơn so với Nagakazu, chỉ kém Monzo. Thứ hai là Cốt Mô. Vị thiếu tông chủ của Huyễn Ảnh Lưu này chính là thiên tài mấy chục năm mới gặp của Huyễn Ảnh Lưu. Trong tình huống kỹ thuật hạch tâm của Huyễn Ảnh Lưu thiếu sót mà có thể lên đến cấp bậc kỵ sĩ robot cấp 1, như vậy đã đủ để nói rõ lên thực lực của hắn. Mà bốn người bọn ba, Long Thái, Bộ Binh và Mao Bát Tơn, thì lại đều là kỵ sĩ robot cấp 2. Ở trên cái tinh cầu này kỵ sĩ robot rất nhiều. Thế nhưng, người có thể trở thành một gã kỵ sĩ robot ở trước 18 tuổi thì thực tế lại quá ít. Phần lớn những cơ sĩ có tư chất xuất chúng khi lên đến cấp kỵ sĩ robot thì đều đã quá 23 tuổi. Rất nhiều cơ sĩ có tư chất bình thường thậm chí phải đến 40-50 tuổi. Đây chính là chênh lệch. Những người này là những ngôi sao mới nổi có hy vọng trở thành một vị chiến thần mới trước 40 tuổi nhất. Bởi vậy, tuy rằng đẳng cấp của bọn họ không tính là cao, thế nhưng ở Ma lại có danh tiếng rất lớn. Dù sao thì việc đẳng cấp của bọn họ không cao chẳng qua chỉ là khi so sánh với những cơ sĩ trong những lưu phái đỉnh cấp kia. Trong con mắt người bình thường trở thành một gã đấu sĩ robot đã là một việc rất giỏi rồi, càng đừng nói đến chuyện trước 18 tuổi trở thành kỵ sĩ robot mà còn là cấp 2. Trong số 500 triệu dân cư trên tinh cầu này, người có thể trở thành kỵ sĩ robot chính là 2.000 người mới có một. Mà là một trong 200.000 người, tuyệt đối chính là tinh anh trong tinh anh. Sau khi đám người Quy Đe Jin xuống xe, người ở trên 4 chiếc xe phía sau cũng đã cùng bước xuống. Lần này toàn trường liền lặng ngắt như tờ. Chiến thần robot cấp 2 của Tân Thái Lưu Vệ Kiến Sơn, chiến thần robot cấp 3 của Minh Tâm Lưu Ha Dô Ve, chiến thần robot cấp 3 của Thiên Quân Đạo Ước Tác, chiến thần robot cấp 2 của Phá Sơn Lưu Men Tôn. Sự xuất hiện của bốn người này đã khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoa mắt. Đây chính là những nhân vật đứng trên đỉnh của tòa kim tự tháp trong giới cơ sĩ, bình thường muốn gặp được một đã khó, mà lúc này đột nhiên lại đồng thời xuất hiện. Đây chính là Phỉ Quân lại thêm hai vị chiến thần cấp 3, tôn chủ Minh Tâm Lưu Sa Đe và tông chủ Thiên Quân Đạo Bờ Zip Mơn. Trong thập đại chiến thần robot của cảng tự do Ma, Phỉ Quân đã chiếm tới 6. Bốn vị này mà lên sàn đấu chỉ sợ sẽ chẳng còn chuyện cho các lưu phái khác. Ngoại trừ Nakagawa Daiki của Cửu Thái Lưu và Kimber của Tuyệt Sát Lưu, còn có ai có thể chiến thắng bọn họ đây? Theo sau đám người Quy Đe Jin và Vệ Kiến Sơn đi về phía chỗ ghi danh, đoàn người đã bắt đầu trở nên xôn xao. Ô Đen liếm liếm đôi môi khô khốc, vội vàng nâng ly định uống ngụm nước cho trơn họng, lại phát hiện ra ly nước của mình đã trống không. Hắn đẩy đẩy hai vị đồng bạn đang ngây người ở bên cạnh, lắp ba lắp bắp nói với Vệ Kiến Sơn đã đi đến trước mặt Vệ tiên sinh. Ngài muốn báo danh đăng ký tham gia thi đấu sao? Không phải, chúng ta là dẫn bọn hắn tới. Vệ Kiến Sơn mỉm cười lắc đầu, chỉ vào đám người Quy Đe Jin nói. Ô Đen một bên luống cuống tay chân thao tác mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình báo danh trên màn hình cảm ứng trên mặt bàn, một bên hỏi đám người Quy Đe Jin vậy thì các vị, xin xác nhận lại thân phận lưu phái vào đây. Một lưu phái cho phép bốn người báo danh. Vậy sao Quy Đe Jin quay đầu, nói với đám người Cốt Mô thực sự chỉ cho bốn người báo danh, làm sao bây giờ? Ô Đen ngẩn ra, ngay sau đó hỏi các người còn có rất nhiều người sao? Sáu người chúng ta, hình như quá hai người. Đang đứng trước người Ô Đen xem danh sách báo danh, ba liền nhún vai. Thế nhưng... Ô Đen nói các người là từ các lưu phái khác nhau mà. Ai nói vậy nào? Ba trợn mắt nhìn Ô Đen, quay đầu nói với mấy người khác vẫn quy củ cũ. Mọi người gật đầu. Viên xô xì. Viên xô xì. Chờ chút Mao Bát Tơn, ngươi chơi xấu không tính. Được được, chơi lại, viên. Mấy gã cơ sĩ thần tượng vậy mà lại dùng cách chơi hẳn tù tì để quyết định xem ai sẽ đăng ký tham gia thi đấu ở ngay trước mặt mọi người. Điều này khiến cho tất cả mọi người há hốc mồm. Phải biết rằng trong các lưu phái khác, để giành được tư cách dự thi thì đã phải đánh đến đầu rơi máu chảy. Bọn họ vốn đã chẳng phải từ cùng một lưu phái, vậy mà còn cần phải làm như vậy sao? Ngay cả một người lạnh lùng như Quy Đe Jin cũng chơi đến cao hứng bừng bừng. Rất nhanh thắng thua đã phân ra. Trong 6 người, Quy Đe Jin và Mao Bát Tơn thua. Ngoài dự liệu của mọi người chính là bọn họ hẳn tù tì với nhau, người thua thì hết sức phấn khởi, mà người thắng thì sắc mặt như màu đất. Thấy ba quay đầu sang, Oden liền dùng một ánh mắt nghi vấn nhìn hắn một cái. Tân Thái Lưu Hắc Long đảo huyến ảnh lưu. Ba hung hăng cắn răng một cái hái hoa môn. Tác giả có nên trước tiên ném phiếu ra không đây? Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 83 sơ mơ 1314-0. Hái hoa môn. Mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu như bị sét đánh, người nào người nấy vẻ mặt vặn vẹo. Thanh Nhược Hạ Hoa Sán Lạn Ba đến nay vẫn nhớ rõ dáng vẻ tình tự và vẻ mặt mỹ mãn của mập mạp sau khi quyết định định ra cái tên khiến cho người ta phát điên này. Căn cứ theo tin tức dò la được, mập mạp sau khi trở về gian phòng của hắn đã cười như điên suốt nửa giờ, sau đó thì liền dâng hương cầu khấn, trong miệng thì thào một đời tổ sư Điền Bá Quang ở trên trời. Điền Bá Quang là ai? Một đời tông sư robot sao, chưa từng nghe thấy nha. Thành thực khả ái tiểu lang quân. Nhìn dáng vẻ xấu hổ ngượng ngùng của gã mập mạp chết tiệt kia, Magazet chỉ cảm thấy mình giống như bị 9981 đợt thiên lôi đánh qua, thực sự là không muốn sống nữa. Gã mập mạp này trước mắt này đâu có con mẹ nó thành thực khả ái gì. Còn cả dáng dấp của tiểu lang quân nữa. Muốn chiếm tiện nghi của bà đây đúng không? Magazet đang cười dài, hai gò má phiếm hồng, mặt mày hàm xuân. Vẻ thanh thuần như hồ nước trong veo trộn lẫn với sự lẳng lơ phong trần trong lời nói, đủ để khiến cho bất cứ một gã đàn ông nào phải tim đập bình bịch. Lão gia ta là ngày hôm qua đăng ký tài khoản. Mập mạp không giống như những người khác, hoặc là nhìn chằm chằm không bỏ vào dáng vẻ kiều mị câu tâm đoạt phách của Magazet, hoặc là rời tầm mắt giả vờ quân tử. Mà lại là tỏ ra vui sướng mà nháy mắt liên tục với Magazet. Ngươi có phải là biết được tên của ta, nên ngày hôm nay cố ý. Mập mạp chết tiệt, mở cửa ra. Làm cái gì? Ta muốn xem thời gian đăng ký tài khoản của ngươi. Magazet cắn môi hừ một tiếng nói hừ, nếu như ngươi dám đùa giỡn ta, xem ta thu thập ngươi thế nào. Thu thập ta thế nào cũng được. Mập mạp vẻ mặt phấp phới lòng xuân, vui sướng rạo rực đi mở cửa. Hai người đều là cao thủ diễn kịch có tâm tư lanh lẹ thông minh, mới nói mấy câu nhất thời đã trở thành bạn tốt tri kỷ nhiều năm. Nói năng không hề e dè, sự ngăn cách giữa những người bình thường giống như không hề tồn tại giữa bọn họ. Có điều, dưới vẻ bề ngoài tỏ ra thân cận gắn bó, đấu đá ngoài sáng trong tối hay tung võ mồm thế nhưng một khắc cũng không có ngừng lại. Sau khi Magazet đăng nhập vào trò chơi, thấy được tên tài khoản và thời gian đăng ký của mập mạp, liền triệt để hết chỗ nói. Nếu như không phải gã mập mạp này đã sớm biết được tên tài khoản của mình, như vậy chỉ có thể nói rằng trên thế giới này có lắm sự trùng hợp lắm. Nương tử, mập mạp cẩn thận kêu lên. Lang quân, Magazet quyến rũ liếc mắt với mập mạp. Nương tử, mập mạp vẻ mặt hồn phi phách tán, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Mập mạp chết tiệt, ngươi kêu buồn nôn quá đi, bà đây bóp chết ngươi. Magazet liền biến sắc. Bắt đầu từ lúc thấy cái gã mập mạp này ở càng vũ trụ số 15, Magazet đã không có ý định sẽ chơi cái trò chơi mập mờ này với gã mập. Muốn chơi chết hắn tốt nhất là từ phương diện khác. Còn ở phương diện này, đừng nói là mình, ngay cả đám phụ nữ tộc Xây A ngày ngày há mồm ra là nói lời thô tục thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn không phải là một thằng nhóc vì thành niên chưa động đã đỏ mặt, sự vô sỉ của cái tên này đã đến mức độ khiến cho người khác giận sôi. Đùa giỡn cái thứ này với hắn chỉ có phần bị hắn đùa giỡn, nếu như phải bất đắc dĩ chơi trò mập mờ, ngoại trừ lúc hắn đang đong đưa tâm tình mà cho hắn một chậu nước lạnh, Magazet không nghĩ ra được biện pháp khác có thể khắc chế được cái gã mập này. Có điều, gã mập mạp chết tiệt này không thể mất hồn lạc phách một cách đơn giản như vậy được, cái tên này, nước rất sâu đấy. Nhà, không kêu thì không kêu. Mập mạp cười bồi mà gật đầu tiểu nương tử. Cắn chặt hàm răng, Magazet cảm thấy tu vi của mình vẫn còn thiếu một chút, không thèm để ý tới gã mập mạp đang tươi cười nịnh nọt ở bên cạnh, nàng một bên xoa xoa lớp da gà vừa nổi trên cánh tay, một bên lật xem ghi chép chiến đấu của mập mạp. Không xem thì thôi, vừa xem đã giật mình một cái. Mập mạp, ngươi bị ngu à, chiến đấu cấp thấp ngươi đánh nhiều trận như vậy để làm cái gì cho sướng sao? Rất nhiều sao? Mập mạp gãi gãi đầu, hai mắt mơ hồ. Chiến đấu chỉ huy cấp thấp cấp tiểu đội 2-3 phút một trận, thắng 10 trận là có thể tấn chức trung đội trưởng. Ngươi cái tên ngu ngốc này một ngày chơi thắng hơn 200 trận còn ở đây du giang làm cái cơ. Tê gì nữa? Magazet lườm mập mạp. Không phải là quân ta không cố gắng, thực sự là do quân địch quá xảo hoạt. Mập mạp chán nản nói mỗi trận chiến đấu đều có người chết, quá là đả kích lòng tự tin rồi. Đối với thiết lập của quyết thắng thiên lý, Magazet không thể rõ ràng hơn được nữa rồi, tức thời giờ khóc giờ cười nói ngươi thắng là được rồi, trong trò chơi này chưa bao giờ không có. Magazet đột nhiên không nói gì nữa. Nàng đã bị số liệu chiến đấu của thành thực khả ái tiểu lang quân vừa xuất hiện trên màn hình khiến cho sợ ngây người. Ở đoạn cuối của 200 trận chiến đấu cấp tiểu đội đột nhiên xếp ra một hàng 30 trận toàn thắng. Dưới tình huống không có một binh sĩ nào bị thương vong, gã mập mạp, vậy mà đã thắng hệ thống 30 trận. Điều này sao có thể được? Magazet có chút phát mộng. Nàng chưa bao giờ nghe nói lại có người vượt qua được cuộc thi đấu chỉ huy chiến đấu thời gian thực cấp tiểu đội của trò chơi với thành tích không có thương vong. Ngay cả ông ngoại của nàng, Hát Tinh, vốn được mệnh danh là quân thần cũng không được. Phải biết rằng trong chiến đấu cấp thấp cấp tiểu đội, tuy rằng chỉ huy 10 binh sĩ tiến hành chiến đấu cục bộ, thế nhưng 10 người này chính là được đặt trong một chiến dịch lớn. Chiến dịch chính là ngẫu nhiên. Có thể là cuộc chiến đấu giữa 3 chiếc máy bay chiến đấu xếp thành đội hành tiến hành bắn giết với máy bay chiến đấu của kẻ địch trong chiến đấu hạm đội, cũng có thể là một tiểu đội robot tiên phong phát động xung phong trong một sư đoàn thiết giáp đang cố gắng đột phá một phòng tuyến kiên cố, cũng có thể là một tiểu đội bộ binh của sư đoàn bộ binh tiến hành truy kích hoặc chiếm giữ trận địa trong các đợt bao vây và phản bao vây nơi địch ta lẫn lộn, thậm chí còn có hành động xuyên thấu nơi địch hậu của bộ đội đặc chủng. Những kiểu chiến đấu này đều có một đặc điểm chung, đó chính là vô cùng kịch liệt. Thời gian rất ngắn, chiến đấu rất cụ thể, những thứ không thể biết trước được rất nhiều, ngươi rất khó nắm trong tay mọi hành động ở góc độ chỉ huy. Bởi vậy, trong chiến đấu cấp tiểu đội, việc xuất hiện thương vong chính là điều rất bình thường. Thứ mà sĩ quan chỉ huy cần làm chính là chỉ đạo binh sĩ tác chiến như thế nào, phần lớn trong các ván đấu cấp thấp, chỉ cần không phạm sai lầm là có thể giành được chiến thắng. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là một thương vong cũng không có. Không thể chiến thắng máy tính với số thương vong bằng không đã trở thành nhận thức chung của tất cả các người chơi khi tiến vào trò chơi này. Từ mấy chục năm trước đã từng có người làm thí nghiệm, Sau khi hiểu rõ được sự thật là trình độ lợi dụng điều kiện càng cao thì máy tính càng lợi hại, đã không còn người đi khiêu chiến với không thương vong. Thứ nhất, là bởi vì đối với một sĩ quan chỉ huy cấp cao mà nói, điều này không có ý nghĩa gì. Thứ hai, là bởi vì lấy ví dụ đơn giản là đánh cờ với máy tính, mọi người đều hiểu rõ chiến thắng máy tính thì chẳng có vấn đề gì, thế nhưng muốn thắng được máy tính mà không mất một quân cờ nào thực sự là quá khó khăn rồi. Còn lại, đã chẳng nói nên lời được nữa. Từ khi 12 tuổi bắt đầu chinh chiến trong mở ngoặc nhọn quyết thắng thiên lý, trải qua hàng nghìn trận đấu, một đường đi thẳng tới trung tướng, Magazet vẫn luôn không thể chiến thắng được máy tính với không thương vong. Là một thưởng thức cơ bản ở trong cái trò chơi này, cái thưởng thức này thậm chí đã được Hastings kiểm chứng, bởi vì Hastings hồi trẻ đã từng chơi qua cái trò chơi này, thành tích tốt nhất chính là một chết một bị thương. Thế nhưng bây giờ, thưởng thức đã bị phá vỡ rồi. Cái gã mập mạp này đã làm như thế nào vậy? Magazet đã quên mất luôn trò mãn thiên chiến hỏa vẫn canh cánh trong lòng, nhấn vào xem một bản ghi chép chiến đấu của một trận đánh không thương vong. Sau khi trận chiến kết thúc, nàng lại mở trận thứ hai, trận thứ ba, rồi trận thứ tư. 30 trận không thương vong này là ngươi đánh ra hả? Xem xong 7-8 trận đấu, Magazet ngẩng đầu nhìn mập mạp, vẻ không thể tin được mà hỏi thăm. Không phải ta thì còn ai? Mập mạp nhìn ánh mắt kinh ngạc của Magazet, nhất thời tâm hư vinh bành trướng, đắc ý nói. Ngươi đánh lại một ván cho ta xem nào. Magazet nói. Ta cho ngươi xem xong rồi. Ngươi cũng phải cho ta xem lại đấy nha. Mập mạp nhớn nhớn mày với Magazet, bị ném lại cho một cú lườm cháy mặt. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhấn vào mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương trình thi đấu, mặc cho hệ thống tùy chọn một ván đấu cấp tiểu đội. Một ván này chiến trường chính là ở ngoại ô phía đông của một thành phố lớn. Mập mạp chỉ huy một tiểu đội bộ binh, phụ trách phối hợp với bộ đội quân phòng thủ của hệ thống bảo vệ một đoạn trận địa được tạo thành bởi một nhà xưởng bị bom nổ sụt và mấy dãy chiến hào. Phòng tuyến nơi trận địa tổng cộng đồn trú một trung đoàn bộ binh quân phòng thủ. Trong đó, bao gồm một đại đội thiết giáp trực thuộc, ba tiểu đoàn bộ binh và một tiểu đoàn pháo binh. Mà phe tiến công do hệ thống chỉ huy lại là hai trung đoàn bộ binh cơ giới hóa. Các mặt số liệu của song phương, sau khi tiến hành quy đổi dựa theo công thức thông qua đẳng cấp thiết lập cho tiến công và phòng ngự, đại thể là tương đồng. Diễn biến cuộc chiến tự động sinh ra, nhiệm vụ của mập mạp chính là hoàn thành phần hạn định mà cái tiểu đội này phải làm, ngăn cản kẻ địch tiến công. Sau khi đạt được một trong số các điều kiện thắng như là đánh bại một lượng đối thủ hoặc là kéo dài thời gian, hệ thống sẽ tự động tiến hành phán định. Chiến đấu ngay từ đầu cũng rất kịch liệt. Khói súng nổi lên bốn phía, súng pháo như sấm. Bộ đội công thủ hai bên của hệ thống có liên quan đến bối cảnh và điều kiện tác chiến nên đánh nhau đến khí thế ngất trời. Máy bay chiến đấu trên bầu trời, tiếng mệnh lệnh và cầu viện trên kênh hệ thống. Không có gì khác biệt với chiến trường thực tế. Trận địa mập mạp phụ trách, đương nhiên là bị kẻ địch tấn công. Lửa đạn trút xuống trận địa như mưa xối, kẻ địch như thủy triều mà tràn qua trận địa. Thậm chí, còn có kẻ địch từ trận địa bị công hãm bên cạnh vu hồi qua. Magazet thấy, bất kể là chiến cuộc có kịch liệt tới mức nào, ngay từ đầu con mắt mập mạp đã không rời khỏi khu vực điều kiện của hệ thống. Từng điều kiện đang mau chóng được hạ xuống. Dưới sự chỉ huy quen thuộc như sử dụng cánh tay của hắn, 10 gã binh sĩ đang chiếm cứ trận địa tiến hành bắn giết qua lại với đám binh sĩ tấn công của máy tính. Vị trí của mỗi người bọn họ đang không ngừng thay đổi, tấn công kẻ địch cũng rất chuẩn xác. Hỏa lực thường luôn tập tê, dơ, nơ, gơ, vào vị trí đột kích trọng điểm của kẻ địch, gọi áp chế hỏa lực cũng rất chính xác, không hề có một chút lãng phí nào. Đây là một hồi chiến đấu tính bằng giây, mỗi một giây đội ngũ chiến đấu đều đang biến ảo theo sự chỉ huy của mập mạp. Magazet phát hiện ra mình căn bản không thể theo kịp được tiết tấu chỉ huy của mập mạp. Nàng chỉ có thể nhìn chăm chăm vào một phần của cuộc chiến để chứng minh phán đoán của mình. 3, 2, 1 Magazet thầm đếm ở trong lòng. Theo sự đếm ngược của nàng, một mệnh lệnh tập thể tránh né vào hố đã bật lên màn hình. Giây tiếp theo sau khi mệnh lệnh được chấp hành, toàn bộ trận địa đã bị hỏa lực của kẻ địch bao trùm hoàn toàn. Các vụ nổ cuồng bão đang bắn tung lên vô số bùn đất đá vụn, ngọn lửa cuồn cuộn bùng cháy thuận theo địa đạo cuốn đi tất cả. Trái tim Magazet đang nhảy lên kịch liệt. Phỏng đoán thời gian hỏa lực bao trùm của bên địch cũng không khó. Đừng nói là có thông tin từ thiên võng chỉ đạo, cho dù không có, trong kiểu chiến đấu cấp thấp này, chỉ cần chú ý cách thức di động kéo dài và khoảng cách thời gian của hỏa lực phe địch, chú ý hướng tiến công của bộ binh phe địch, chú ý trạng thái chiến đấu của quân bạn ở trận địa lân cận, chú ý hỏa pháo bên mình có bị áp chế hay duy trì liên tục hay không, là có thể biết được thời gian phe địch tiến hành bao trùm hỏa lực đối với trận địa. Thế nhưng, khi một gã đại đội trưởng ở trong chiến đấu không ngừng chỉ huy binh sĩ thay đổi vị trí, chỉ huy xạ kích và né tránh, chỉ dẫn hỏa lực tấn công tập trung vào khu vực dày đặc quân địch, khống chế thời cơ sử dụng tên lửa cầm tay và lựu đạn nhiệt hạch gọi hỗ trợ không trung, rồi đặt ra tọa bộ bao trùm cho tiểu đoàn pháo ở hậu phương, lại có thể nắm giữ chính xác thời gian phe địch bao trùm hỏa lực đồng thời né tránh, thậm chí không lãng phí một phút giây nào. Điều này đơn giản chỉ có thể dùng sự đáng sợ để hình dung. Quan trọng nhất chính là, đây vẫn là dưới tình huống các mệnh lệnh của mập mạp không được hàm tiếp một cách hợp lý mà hoàn thành khi chỉ huy chiến đấu cụ thể, có một số mệnh lệnh trước sau chẳng phân biệt được. Lại xung đột liên tục, đơn giản là khiến cho Magazet muốn lôi cái tên khốn ở trong khoang mô phỏng kia ra. Sau một phút đồng hồ, một tình huống càng khiến cho Magazet khiếp sợ đã xuất hiện. Khi phe địch tiến công gặp trắc trở, theo đó, bọn hắn lập tức liền dốc toàn lực được ăn cả ngã về không mà phát động tấn công mạnh mẽ mang tính cưỡng ép. Dưới sự yểm hộ của hỏa lực, sáu gã binh sĩ đang mau lẹ xông về phía trận địa. Một gã binh sĩ địch quân mang theo tên lửa cầm tay núp ở phía sau xác một chiếc robot bị phá hủy, phóng ra một quả tên lửa nhằm vào súng máy năng lượng của trận địa. Theo một mệnh lệnh xuất hiện trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, quả tên lửa này vậy mà đã thất bại rồi. Tay súng phụ trách và phụ tá bên cạnh hắn đã bưng súng máy khom mình một cách ở trong hố, hầu như chưa cả ngừng bóp còn đã dễ dàng dựa vào được tường chống đạn tránh thoát cú tập kích gần như phải giết này. Mà trước đó, tầm nhìn của bọn họ đều vẫn đang tập trung ở một phương hướng. Thứ duy nhất khiến cho bọn họ tránh khỏi cú tập kích chỉ có cái mệnh lệnh mà mập mạp đã hạ xuống kia. Magazet không biết mập mạp đã phát hiện đợt công kích của kẻ địch ở trong cái chiến trường hoa cả mắt này như thế nào. Nàng chỉ biết là các mệnh lệnh né tránh y như vậy đang đầy giấy ở trên trận địa chỉ huy của mập mạp. Trong đại đa số tình huống, hành động né tránh nhiều lần của đám lính có vẻ rất dư thừa. Cho dù không né tránh, bọn họ cũng không gặp phải sự tấn công mang tính chí mạng gì. Có điều, khi phát hiện ra bất cứ nguy hiểm tiềm năng nào, mập mạp liền không nề hà mà hạ xuống cái mệnh lệnh gần như dài dòng hơn sớ này. Rốt cuộc, khi quả tên lửa cầm tay này bắn tới, đã thu được hiệu quả kỳ diệu. Magazet không ngăn cản loại động tác không hề có tính kỹ thuật này mập mạp, bởi vì nàng phát hiện ra, mặc dù đám lính đang không ngừng chui hố né tránh thế nhưng cường độ phòng ngự trên trận địa của bọn họ cũng không có bởi vậy mà hạ thấp. Hai gã binh sĩ tìm được đường sống trong chỗ chết, công kích của phe địch rốt cuộc cũng không thể nghịch chuyển mà suy yếu hẳn đi. Theo một tiếng nhắc nhở điện tử vang lên lanh lảnh, tiểu đội mà mập mạp chỉ huy, dưới tình huống không có thương vong đã được hệ thống phán định thắng lợi. Magazet lật xem các số liệu hết lần này tới lần khác, hồi tưởng lại toàn bộ cuộc chiến đấu đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, vậy mà lại không biết nên hình dung sự cảm nhận của mình như thế nào. Nàng có thể nhìn ra được, ở phương diện kỹ thuật chỉ huy cơ bản nhất, gã mập mạp này tuyệt đối là một con gà. Trong chiến đấu, việc phân phối và sử dụng sức chiến đấu, hàm tiếp chiến thuật, thậm chí là tìm từ ngữ và sắp theo thứ tự đều là một đống hỗn độn. Thế nhưng, hắn hết lần này tới lần khác lại vẫn thắng máy tính. Trong đó, ngoại trừ sức tưởng tượng chiến thuật như thiên mã hành không của hắn ra, quan trọng nhất chính là năng lực sử dụng các điều kiện cùng một lúc của hắn. Một khi hắn tiếp nhận huấn luyện chuyên nghiệp, bày ra sự khống chế đến giọt nước không lọt cùng với óc dự đoán siêu việt người thường, như vậy đã đủ để cho hắn trở thành một đại danh tướng. Thảo nào mà ông ngoại lại bảo mình chú ý tới cái người này. Hắn quả nhiên là có chỗ hơn người. Nếu như cần thiết, như vậy cái người này đúng là một nhân tuyển không thể bỏ qua. Mình có nên dạy cho hắn mấy thứ không đây? Mập mạp chờ mong nhìn ma ra xét, đợi đến nửa ngày cũng thấy cái bà cô đang nhíu mày này kêu cho chút ca ngợi và thán phục. Đang định phô ra một bộ mặt mất hứng với ma ra xét, đã thấy nàng cười yêu kiều với mình. Mập mạp, ngươi mau đánh trận cấp trung đội đi, ta ở bên cạnh dạy ngươi kỹ thuật chiến thuật. Vẻ tươi cười của ma ra xét rất ngọt ngào, lời nói cũng là thứ mà mập mạp đang mong muốn. Cũng không biết thế nào, vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của ma ra xét, mập mạp đã cảm thấy trái tim của mình đang run rẩy. Con tiểu hồ ly tinh đang muốn tính toán gì với mình đây? Một người có ý học, một người có ý dạy. Giữa hai người cứ thế mà sinh ra một sự ăn ý từ không thành có. Ngồi ở trong phòng đến tận chiều trận chiến cấp trung đội, hết trận này đến trận khác. Mệnh lệnh tuyên bố, phải đơn giản rõ ràng tóm tắt, như tình huống này, ngươi phải nói như thế này. Khi lệnh cho mấy chiến sĩ này di chuyển trận địa, ngăn cản bên địch vô hồi, ngươi trước hết phải mệnh lệnh điều chỉnh trận địa. Nếu không, không có nhân viên bổ sung, sẽ dẫn đến cường độ hỏa lực của trận địa suy giảm. Nhất là khi phe địch đang xung phong chính diện, áp lực hỏa lực giảm sút, mặc dù bọn hắn vô hồi không thành công cũng sẽ gây ra được hiệu quả tương tự. Tác chiến máy bay chiến đấu thuật ngữ chiến thuật cơ bản có 200 điều, thường dùng nhất có 30 điều. Sai rồi. Ngươi không nên trực tiếp đầu nhập binh lực dự bị, bộ đội thiết giáp của ngươi còn có thể kiên trì một hồi, lúc này đầu nhập binh lực dự bị thì không phù hợp với việc tối ưu hóa lợi ích tác chiến. Thanh âm của ma ra xét tại mỗi thời điểm mấu chốt đều vang lên bên tai. Mập mạp không chút do dự liền tiếp thu các thông tin này, cố gắng lý giải chuyển hóa, lại lập tức sử dụng trong trận đấu. Hắn phát hiện ra, những mệnh lệnh đã được gọt rúa nhiều lần trong chiến tranh của loài người này, sau khi trải qua vô số kỹ thuật chứng minh đồng thời chỉ ra điểm mấu chốt trong phương thức hàm tiếp chiến thuật và khống chế chấp hành phương án tác chiến, hiệu suất chỉ huy đối với sĩ quan chỉ huy chính là đã được đề cao lên gấp bội. Nhìn mập mạp giống như tấm bọt biển đang nhanh chóng hấp thu các kỹ thuật mà mình giảng giải, nội tâm ma ra xét chính là vô cùng chấn động. Cái gã mập mạp này chính là gã học sinh giỏi nhất mà nàng đã từng gặp qua. Không cần phải nói đến lần thứ hai, một vấn đề chỉ cần nói qua, cái gã mập mạp này tuyệt đối sẽ không tái phạm lại sai lầm tương tự. Bất kể là bộ binh hay là robot, thậm chí là chiến đấu trong vũ trụ, với các vấn đề tương tự hắn đều có thể suy một ra ba, sử dụng các kỹ thuật được dạy để xử lý. Ma ra Z thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, sự chỉ huy của mập mạp đang dần thành thạo. Đúng vậy, đó là một cảm giác giống như góp cát thành tháp, cuối cùng như mộng ảo mà ngưng kết thành một tòa thành đá cứng xà chắc. Những kỹ thuật chỉ huy này chính là chất xúc tác của hắn. Ma ra Z không biết cái gã mập mạp này đã trải qua những gì ở trong chiến tranh, cũng không biết cái gã học trò của giúp xeo này đã được giúp xeo chỉ đạo những gì. Nàng chỉ biết rằng, mình đã may mắn thấy được sự ra đời của một danh tướng tương lai. Là bản thân mình đã góp công vào một đoạn quá trình trong đó. Trong cái căn phòng này, trong cái ngày ánh nắng tươi sáng này, một pháo đài mộng ảo đang dần dần thành hình. Máy liên lạc của mập mạp bỗng nhiên vang lên. Ước gì có chuyện gì? Đang lúc gấp gáp, mập mạp liền mở máy liên lạc, mới nghe qua hai câu động tác đã ngừng lại. Có chuyện gì vậy? Thấy mập mạp ngừng chơi rồi quay đầu nhìn mình, Magazet hoang mang mà hỏi thăm. Lão Lót, thế nhưng lại là thần tài của phỉ quân a. Gã mập mạp lòng lang dạ sói lập tức mặt mày lạnh như mành, nói buông là buông thượng tá Magazet, quý quân vừa bắt một công dân của liên bang Le Zai ta, trùng hợp chính là, đây là nhân viên trong bộ tài chính của liên bang Le Zai ta. Ông đây không giảng đạo nghĩa, mau thả ra cho ông. Trong gian phòng yên lặng, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Qua hồi lâu, Magazet đưa tay phất phất tóc mai bên tai, cười yêu kiều thả cái con mẹ ngươi ấy, người của ngươi bị bắt thì liên quan quái gì đến bà cô mi đây, ta cả ngày đều ở cùng với ngươi. Đồ béo ú ngu ngốc đầu óc của ngươi mới bị bò đá à. Hự mập mạp chừng mắt với Magazet. Con mụ đàn bà này cũng hung hãn đấy. Hắn không biết Magazet là cháu gái của Hát Tinh, lại càng không biết tiểu ma nữ này hung hăng vô kỷ, tốc độ biến sắc mặt cực nhanh, sớm đã có tiếng trong đám con cháu quyền quý ở Phỉ Dương. Ban đầu, cái tên không may cố gắng hạ thuốc mê với nàng kia, một giây trước khi bị phế đệ thì vẫn còn đang cười cười nói với Magazet mặt mày ửng hồng e thẹn trong ánh mắt ước ao đố kỵ của mọi người. Mười mấy người đang vây quanh bên cạnh cũng không nhìn ra Magazet đang thể hiện dáng vẻ tao nhã thuộc nữ có bất cứ dấu hiệu bão nổi nào. Một cú đá kia chính là đột nhiên tung ra. Magazet mỉm cười nghe cái gã không may kia nói chuyện, đột nhiên đá cho một cái. Giày cao gót trực tiếp đạp ở trên mệnh căn của cái tên kia. Kế tiếp trước mặt các quan khách dự dạ hội với múa áo chỉnh tề nho nhã lễ độ, vị mỹ nữ mặc lễ phục dạ hội giống như công chúa này đã biến thành bà chỉ hai đầu đường xó chợ. Khí chất cao quý tao nhã phối hợp với lời nói thô tục và ý vị lẳng lơ phong trần, khiến cho người ta trợn mắt há mồm, lóa cả mắt. Tất cả mọi người đều biết, tiểu ma nữ này chưa bao giờ ra bài theo quy củ, cũng chưa bao giờ bị ràng buộc bởi sự giáo dục hay lợi ích, muốn nói cái gì thì nói cái ấy, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ca tụng hay nhục mạ, chửi bới hay tâng bốc, đối với nàng mà nói đều là mây bay. Ở trước mặt hàng trăm người của xã hội thượng lưu, đột nhiên trở mặt. Tự xưng bà cô, mắng chửi người là khốn kiếp ngu si thẳng tay hạ sát thủ với mệnh căn của người ta, đây bất quá chỉ là một trong số các hành vi tùy ý của nàng mà thôi. Mặc kệ khi đối mặt với quan lớn phú hào hay chú bác nhà mình, chỉ cần chọc giận nàng, khuôn mặt của nàng trước đó một giây vẫn còn là trời trong nắng ấm, sau một giây lập tức có thể là sấm nổ chớp giật. Biến đổi bất thường, một chút mặt mũi cũng không cho. Tính cách này, so với Hát Tinh từ trước tới nay vốn trở mặt cực nhanh thủ đoạn lôi đình thật ra lại kế thừa toàn bộ. Hai ông cháu này đơn giản chính là cùng một đức hạnh. Mập mạp có chút xứng sờ. Còn Magazet thì tương tự cũng không ngờ tới cái gã mập mạp chết tiệt này biến sắc mặt còn nhanh hơn mình. Ngay mấy chục giây trước mình vẫn còn đang cố gắng hao tâm tổn trí đi chỉ dẫn hắn. Kết quả, sau khi nhận được tin thì cái tên này liền trở mặt rồi. Không nói tình cảm qua sông đoạn cầu. Trở mặt đơn giản là đã tới mức khiến cho người khác giận sôi. Mình dù sao thì vẫn luôn có chút chuyển tiếp. Cái tên này ngay cả chuyển tiếp cũng không có. Ô nha mập mạp sắn tay áo muốn chơi ông đây đúng không? Muốn đánh ta đánh đi, ngươi đánh đi. Magazet lớn ngực, mị nhãn như tơ, miệng đang nói chuyện, dưới chân bất thần tung một cước. Quét, ngươi dám đá đệ của ta mập mạp đơn giản là mồ hôi lạnh ròng ròng. Mập mạp chết tiệt coi như ngươi né nhanh thả chân ta ra. Cái con thối này, ngày hôm nay ngươi đừng mong chạy. Ông đây bắt ngươi đi trao đổi. Cứu mạng, ai cứu mạng a ôi. Thối lắm, ông đây ngày hôm nay phải trừng trị ngươi, cư nhiên dám dùng chiêu này. Mập mạp ca ca, đừng đánh vào mông nữa, ngươi cũng không phải do ta bắt, chờ tí nữ ta kêu bọn hắn thả ra là được. Trận này ngươi còn đánh nữa không hả? Đánh. Được rồi, tiếp theo nên hạ mệnh lệnh gì đây? Mập mạp, chân ta đều bị ngươi nắm đến bầm tím rồi, ngươi phải bồi thường cho ta. Cút khỏi phóng điện với ta. Muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông. Được lắm, mập mạp chết tiệt, ngươi chờ đấy. Cứ tùy tiện con mổ điên. Khốn kiếp, trận này đánh xong, đến lượt ngươi dạy ta võ thuật robot rồi. Được rồi, ở bên trong mãn thiên chiến hỏa ngươi tên là gì? Ta là Sơ. Vừa nói đến bên mép, mập mạp bỗng nhiên tỉnh táo lại, ít của mình trong mãn thiên chiến hỏa bị người đuổi giết như chuột chạy qua đường, nếu bị nữ nhân này rêu rao đi ra, thế thì còn sống sao được nữa, tức thời sửa lời nói hỏi nhiều như vậy để làm gì, dù sao đến lúc đó là ngươi đánh, cũng không phải là ta đánh. Nghe nói ngươi đã hạ được 9 võ quán robot ở đây, nếu như ngươi có thể giúp ta báo thù, ta. Nhìn vạn lần đừng lấy thân báo đáp, nếu như ngươi thực sự ham muốn, ta tối đa chỉ giúp ngươi xoa xoa thôi, tạm thời cứu chữa. Thế nhưng, ta thích trói chặt ngươi. Dùng roi ra và sáp nến. Mập mạp ca ca. Cút đi. Được rồi, nên đổi trò chơi rồi. Giúp ta báo thù. Ai trêu chọc ngươi vậy? Xem nhìn ngươi nghiến răng nghiến lợi kìa. Còn có thể là ai? Chính là cái tên khốn kiếp Sơ Mơ 1314 không chết đâm chết chém kia. Ai mập mạp sợ đến run người. Ngươi không biết sao, cái tên kia đã trở về bây giờ bên trong mãn thiên chiến hỏa, máu chảy thành sông. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 84 báo thù mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đã trở về. Mập mạp ngẩn ngơ nhìn đôi môi gợi cảm màu hồng nhạt của Magazet đang không ngừng khép mở ở ngay trước mặt mình. Thế nhưng bản thân mình vậy mà một câu nói cũng không nghe được. Có thể dùng tài khoản của mình để đăng nhập vào trò chơi, ngoại trừ cái tên tiểu hỗn đàn thối thối kia còn có thể là ai được nữa. Ngươi phải giúp ta báo thù Magazet viện mắt đỏ hồng, những kẻ có lòng lim dạ đá nhìn cũng thấy đau lòng cái tên kia quả thực không phải là người. Trước đây đã từng bắt nạt ta không nói, sau đó lại vẫn còn liên tiếp cướp của ta 168 lần. Ta đi tới đâu? Hắn liền cướp tới đó. 168 lần mập mạp không khỏi dùng mình một cái. Đây hiển nhiên là cái tên thối kia làm, cái tên tiểu hỗn đàn kia chưa bao giờ biết cái gì gọi là một vừa hai phải cả. Đang nói chuyện, Magazet đã đăng nhập vào mãn thiên chiến hỏa. Đoạn phim mở đầu với mấy chục nghìn chiếc robot đang áp chiến trong hoang mạc dưới ánh lửa rừng rực, không khí hào hùng. Sau khi tiến vào không nhân vật, một nữ cơ sĩ có dáng vẻ tương tự với Magazet đến 6 phần đã xuất hiện trên màn hình. Tên cơ sĩ là Magazet, thông tin đăng ký là thiếu tá Cộng hòa Phỉ Dương. Hiển nhiên, đây đã là thông tin từ mấy năm trước rồi. Ngay đầu tiên khi nhìn thấy nhân vật và thông tin trong đầu mập mạp phảng phất như có một ánh chớp lóe qua. Khi nhìn thấy chiếc robot Hare đang đứng ở ngay đằng trước mấy chiếc robot cao cấp, hắn đã hoàn toàn ngây dại. Nghiêng đầu nhìn qua Magazet đang hết sức tập trung vào màn hình ở bên cạnh một chút, một cảm giác số phận kỳ diệu đã khiến cho cả người mập mạp tê dại. Hắn đột nhiên nhớ tới chiếc Hare này. Mấy năm trước, trong một cuộc tỉ thí ở trong trò chơi, mình đã dùng cánh tay máy móc ẩn giấu dưới khố của chiếc ma thú mà dỡ xuống bản mạch của chiếc Hare này. Magazet khóc lóc từ trong khoang lái đi ra, đòi mình đi xuống. Cuối cùng làm thế nào để thoát khỏi cái con bé khóc sướt mướt này? Hình như là giúp nàng lắp bản mạch lại. Mà lúc này, Magazet thực sự đang ở ngay bên cạnh mình. Nàng đang tập trung tinh thần đăng nhập vào trò chơi. Dưới vệt lông mi thật dài, đôi mắt xinh đẹp đang phát sáng lập lòe, nàng chắc đang nghĩ đến việc tìm Sơ Mơ 1314 không báo thù. Nàng trong hiện thực hoàn toàn không giống với nàng trong trò chơi lúc trước, khó trách mình ngay từ đầu đã không nhận ra được. Tướng mạo còn có 6 phần giống nhau, thế nhưng tính cách thì lại khác biệt một trời một vực. Cái cô bé khóc sướt mướt kia, bất kể thế nào thì cũng không hề có liên hệ gì với cái cô gái tự xưng bằng bà bây giờ này. Con người luôn luôn có rất nhiều mặt được ngụy trang trong hiện thực, đến khi lên mạng thì mới lột bỏ. Hoặc là trong hiện thực thật thà phúc hậu, lên mạng rồi thì lại dối trá xảo quyệt. Nhân tính phức tạp, đến bây giờ cũng không có giới hạn. Khi ngươi thấy được một mặt của nàng, ngươi thường sẽ quên mất, ở phía sau nhân tính lập thể còn có một mặt khác. Rốt cuộc cái nào là thực sự, không ai nói rõ cho được. Có lẽ cả hai đều đúng, chỉ có điều, hoàn cảnh khác biệt thì bày ra khác nhau mà thôi. Thoáng cái 3 năm đã trôi qua rồi, khi mình và nàng quyết đấu trong trò chơi, ai nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Chiến dịch Milok, phản công Lucerner, chiến dịch Manbi Venet Gachalan, lại đến cái thế giới tự do này. Hình như tất cả đều bị số phận điều khiển. Có thật hay không tất cả đều nằm dưới sự khống chế của nó. Mỗi khi ngươi tưởng rằng đã thoát khỏi nó, thế nhưng nó lại đang nấp ở một nơi bí mật gần đó mà cười cợt ngươi. Ngươi lựa chọn bước ra chân trái hay là chân phải đều là số phận. Ngay cả khi người không chịu, muốn đổi một chân khác, đó cũng là số phận. Mở ngoặc tròn tiết lộ cho anh em tí về cốt truyện, thực ra tất cả đều không do số phận khống chế, kẻ thực sự sau màn khống chế. Chính là tên béo trắng viết văn loàng ngoằng thất thập nhị biên, chính là y đã gây ra tấn bi kịch trong mạo bài đại anh hùng hùng, bi kịch cho dịch giả dịch truyện của y, mập mạp nên chửi y mới đúng đóng ngoặc tròn. Con mẹ nó mở ngoặc tròn chửi hay lắm đóng ngoặc tròn. Mập mạp lắc mạnh cái đầu cảm thấy xấu hổ vì sự thất thần của mình. Bên cạnh, mùi hương như có như không từ trên người ma ra rét đang không ngừng kích thích khứu giác của hắn. Con mắt, không tự chủ được lại di động xuống phía dưới nữ nhân này, đúng là một vưu vật trời sinh. Nhìn này! Vừa đăng nhập vào trò chơi xong, ma ra rét đang kêu lên, một tay bắt lấy cánh tay của mập mạp không ngừng lay động. Hắn đến rồi! Hắn đến rồi. Thối thối, đừng trách anh mày thiếu nghĩa khí nhé. Muốn báo thù, mập mạp cười như một con hổ ly béo. Ma ra rét cảnh giác nhìn mập mạp, rốt cuộc vẫn bị chinh phục bởi sự si mê đối với robot và chấp niệm báo thù, liền chỉnh trọng gật đầu đúng. Đơn giản lát nữa, ta sẽ đánh cho hắn đến cha mẹ không nhận ra thì thôi. Mập mạp hơi ngẩng đầu, trong ánh mắt tinh quang lóe lên. Khí thế cao thủ ùn ùn phô bày ra. Có điều, lời kế tiếp lại không hề có tí phong độ nào. Vấn đề chính là thù lao. Thù lao, ma ra rét hận không thể một tay bóp chết cái gã mập mạp này. Mập mạp, bà đây vừa mới chỉ đảo ngươi nửa ngày đấy nhé. Thế nào, định qua cầu rút ván đúng không? Ai qua cầu rút ván nào? Mập mạp sưởng sốt, ta nói rồi, ngươi chỉ đảo ta, ta cũng chỉ đảo ngươi. Thế nhưng không bao gồm mấy chuyện đánh đánh giết giết nhé. Nên biết là, làm một cao thủ, danh tiếng có thể còn quan trọng hơn tính mạng. Thắng thì không sao, nhớ đâu bị thua, danh tiếng mà ta đã gầy dựng nên trên giang hồ mấy chục năm nay liền hủy sạch. Ma ra rét hung hăng chừng mắt với cái gã mập mạp không biết xấu hổ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của này một cái. Vừa bất đắc dĩ vừa buồn bực. Là cô cháu gái được cưng chiều nhất của Hát Tinh, ma ra rét từ trước đến nay chính là muốn cái gì thì có cái đó. Bình thường, nếu như gặp bất ức gì, tự nhiên sẽ có đoàn người xếp hàng đến bênh vực nàng. Mặc dù người gặp bất ức là kẻ khác, thế nhưng những kẻ bênh vực chính nghĩa kia cũng sẽ xông lên đấm cho mấy cái. Mà trí tuệ trời sinh của bản thân nàng cũng khiến cho người ta choáng ngợp, bất kể là ở phương diện nào cũng đều nổi tiếng. Một thiên chi yêu nữ như vậy, vốn không phải chịu bất cứ thua thiệt nào, bất cứ uất ức nào. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác, ở phương diện robot mà nàng say mê nhất, nàng lại không có biện pháp gì. Xu thế cận chiến của robot xuất hiện quá muộn. Mặc dù là đại quốc về quân sự như Cộng hòa Phỉ Dương, phát triển ở phương diện cận chiến robot cũng chỉ là chuyện cách đây mới 2 năm. Mà thiên thú của nàng ở phương diện cận chiến robot thì lại vô cùng bình thường. Sử dụng vô số thủ đoạn, đến bây giờ đẳng cấp của nàng cũng mới là một chiến sĩ robot cấp 7, muốn hô ứng gõ nhịp với sơ mơ 1314 không oai phong một cõi trong mãn thiên chiến hỏa đúng là vẫn còn kém rất nhiều. Hơn 300 trận chiến của sơ mơ 1314 không tất cả đều toàn thắng. Trong mãn thiên chiến hỏa, đây vốn là một thần thoại. Trên mạng ngọa hổ tàng long, ở phương diện điều khiển kỹ thuật, người có thể liều mạng phân cao thấp với cái tên này không phải không có. Thế nhưng, người có thể thắng được cái tên bại hoại có đấu pháp hèn mọn xảo quyệt kia, đã lâu rồi vẫn chưa hề xuất hiện. Lần trước, khi ở Tre Núc, có một gã tự xưng là quán trưởng phân quán Thái Lưu, xếp hạng trong top 10 của trò chơi, đứng lên xung phong khiêu chiến với sơ mơ 1314 không cố gắng dùng việc này để tiếp cận nàng, thiếu chút nữa khiến cho nàng buồn nôn chết. Kết quả, không tới phiên nàng bại lộ thân phận động thủ, cái tên ngu ngốc có ít đàm tiếu gian kia đã bị sơ mơ 1314 không sỉ nhục một cách vô cùng thê thảm, từ đó cũng biến mất luôn, không hề xuất hiện nữa. Về sau, Magazet cũng không tự trông cậy vào mình để báo thù, cùng không trông cậy vào đám người bên cạnh mình đi hỗ trợ báo thù. Thân phận của sơ mơ 1314 không che lấp kín không kẽ hở, điều khiển robot lại lợi hại không gì sánh được. Muốn báo thù cũng chỉ có thể đi tới thế giới tự do, nơi thánh địa của võ thuật robot, tìm đám cao thủ tuyệt thế được thổi là vô cùng thần kỳ kia để học tập kỹ thuật. Hoặc là dứt khoát mời bọn họ lên mạng đánh ngã sơ mơ 1314 không. Trước mắt, cái gã mập mạp này không thể nghi ngờ chính là nhân tuyển tốt nhất. Trước khi Magazet tới nơi này, cũng đã được nghe rất nhiều lời đồn về cái gã mập mạp này. Thứ khiến cho nàng cảm thấy hứng thú chính là sự tích hắn đánh hạ 9 võ quán robot đỉnh cấp và sau đó dẫn 50 chiếc robot tung hoành thành trung tâm. Có thể làm ra được sự tình oanh liệt như thế, kỹ thuật robot đã tới trình độ gì có thể nghĩ được. Thế nhưng, ai mà biết được, cái gã mập này đơn giản còn ghê tởm hơn cả sơ mơ 1314 không, cư nhiên trở mặt, giơ tay đòi thù lao. Cái vẻ mặt kia đang rõ ràng nói cho mình, nếu không trả tiền, hắn sẽ không làm việc. Mập mạp chết tiệt. Magazet cắn cắn môi, nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay mập mạp. Mặt mày vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, giọng nói vừa mềm mại vừa êm ái, hơi thở như lan, chỉ cần ngươi giúp ta thắng. Ngươi muốn cái gì, ta cũng cho ngươi. Ngươi nếu không nói hẳn hoi, ở chỗ này còn giả bộ hồ ly tinh, lão tử tát chết ngươi, mập mạp vẻ mặt nanh áp. Ta nói thật. Magazet trong lòng chửi ầm lên, trên mặt vậy mà lại đỏ ửng, nhẹ nhàng áp khuôn mặt vào cánh tay mập mạp. Tốt lắm. Mập mạp cười híp mắt trở tay ôm lấy Magazet. Có tiện nghi không chiếm, trời tru đất diệt, lúc này liền khoan thai nói việc buôn bán, trước tiên trao tiền rồi mới đưa hàng. Hay là, ngươi cứ đưa cho ta. Ta bảo đảm sẽ cho cái thằng kia nếm thử cái tư vị gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi có thể lãnh hội trước, xem ta có chém gió hay không. Lưu manh, ngươi muốn cái gì? Magazet đập tay hất bàn tay của mập mạp xuống khỏi vai, oán hận nói. Nàng biết, mê hồn hương của mình không có bất cứ tác dụng gì với mập mạp. Cái tên này thoạt nhìn là một gã bại hoại háo sắc, kỳ thực lại tỉnh táo giảo hoạt hơn ai hết. Mặc cho mình có diễn xuất như thế nào, cái gã mập này cũng vẫn bất động như núi, mưa mặc mưa, gió mặc gió. Cuối cùng không được, thực sự phải lấy thân báo đáp nha. Ta muốn ngươi. Ngón tay mập mạp nâng cằm Magazet, Magazet liền há mồm định cắn. Mập mạp lập tức rút tay. Nghĩ cách giúp ta thả lót ra. Ngươi là sĩ quan phụ tá của tướng quân Kazolina. có một số việc, ngươi cũng hỗ trợ nói một chút. Mọi người hiểu trong lòng không nói ra, làm quá đáng thì không dễ nhìn nhau đâu. Các ngươi muốn hái đào, ta đã nhượng ra cảng tự do ma rồi, còn muốn thế nào nữa đây, muốn đuổi tận giết tuyệt cả với Minh Hữu. Là cái này sao? Ma Ra Zét hỏi. Là cái này nha, lẽ nào ngươi? Mập mạp cau mày, thần sắc bỗng nhiên cảnh giác hẳn lên, ta cũng không nói sẽ muốn ở ngươi điều gì. Ngươi đừng có dựa vào người ta nha. Phi Ma Ra Zét nhổ ra một ngụm. Loại chuyện này đối với nàng mà nói, không thể đơn giản hơn được nữa rồi, tức thời mừng rỡ mà đẩy mập mạp một cái, chuyện này đơn giản. Lại nói, ta sẽ kêu người thả người của ngươi ra, bảo đảm sau đó cũng không có ai gây phiền phức cho ngươi. Bây giờ, ngươi nên giúp ta báo thù đi chứ. Nói giống như ngươi là tướng quân vậy, có được không đấy? Mập mạp vẻ mặt hồ nghi. Nếu không được, bà đây sinh con liền không có. Ma Ra Zét hung tợn nói. Nữ nhân bưu hãn, mập mạp giơ ngón tay cái lên, cười ngây ngô mà ngồi yên vị trên ghế trong khoang trò chơi, di chuyển bàn phím ảo và cần điều khiển vạn năng tới vị trí thích hợp, mau chóng đăng ký một tài khoản. Trong trò chơi, ma thú vừa mới kết thúc một trận đấu, đi ra điểm truyền tống đối chiến. Vô số yêu cầu khiêu chiến lập tức ngập đầy màn hình khiêu chiến. Cặn bã, đến đây nào. Sơ mơ 1314 không, là đàn ông thì tiếp thu khiêu chiến của lão tử. Ngu ngốc, lão tử bóp chết ngươi. Chiến sĩ robot cấp 9 thành tâm cầu một trận chiến. Đại biểu ánh trăng trừng phạt ngươi, mở ngoặc tròn, câu này rất là nổi tiếng nha, nhịp chơi phát. Đố anh em biết câu này nguyên tắc ở đâu và của ai, vào phần bình luận để trả lời nhé. Trả lời được thì đợt sau sẽ lên thêm một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong Chương, gia hạn 3 ngày kể từ lúc lên mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong Chương nhé. Nhìn các yêu cầu khiêu chiến đủ mọi loại hình, Ma Ra Zét liền thở dài. Muốn bị sơ mơ 1314 không giúp chúng, việc đó chẳng khác nào chúng sổ số ăn giải thưởng lớn. Đang suy xét xem nếu như mập mạp không bị giúp chúng, có nên kêu hắn trước tiên tới chỉ đạo mình một chút về kỹ thuật mới là chính đạo hay không. Bỗng nhiên, một tiếng nhắc nhở điện tử lanh lảnh truyền đến. Mập mạp tự nhiên đã bị giúp chúng rồi. Ma Ra Zét kinh ngạc quay đầu lại, đã thấy mập mạp cũng đang tỏ vẻ sửng sốt. Trên màn hình, chiếc robot tân thủ mà hắn đặt tên là Béo Ra đã phát ra tin khiêu chiến, cũng không hề lạ thường, tổng cộng cũng chỉ hơn 10 chữ lớn sắm thối, có dám đánh với Béo Ra của ngươi không? Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong Chương 85 báo thù mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Một chiếc robot tân thủ đi khiêu chiến. Ma thú của sơ mơ 1314 không. Cái thằng ngu gọi là Béo Ra này nghĩ gì trong đầu vậy? Gã này ở đâu ra vậy? Nói một câu chắc không có gì đáng xem. Cao thủ còn đang chờ đầy đây này. Nếu làm lãng phí thời gian thì sau này lão tử thấy một lần liền đập hắn một lần, xem còn dám xưng Béo Ra nữa không? Khẩu khí thật lớn. Thấy không, hắn gọi sơ mơ 1314 không là dám thối. Sau khi hệ thống xác định cặp đấu, cả đại sảnh đối chiến liền náo động ầm ĩ. Các người chơi hoặc là bàn luận với nhau, hoặc là chửi ầm lên, hoặc là lắc đầu thở dài. Ngoại trừ việc chiến tích của cái tên biến thái sơ mơ 1314 không kia lại tăng thêm ra, bọn họ không nghĩ ra được trận so đấu này còn có ý nghĩa gì khác. Sơ mơ 1314 không đã trở về mở ngoặc nhọn mạn thiên chiến hỏa đóng ngoặc nhọn được 5 ngày rồi. Cái gã sỉ nhục chung của toàn nhân loại này vừa trở về đã kéo theo một hồi gió tanh mưa máu. Ngoại trừ vẫn xuất dụng nhập thần ở trong thế giới vô biên của trò chơi, tùy ý tập kích mục tiêu, khiến cho hàng nghìn vạn người chơi bàng hoàng phẫn nộ ra. Lần này, mỗi ngày sơ mơ 1314 không đều đúng giờ đến đứng trong đại sảnh đối chiến, không biết xấu hổ khi nghe mọi người lên án công khai mà còn vui sướng rạp rào mà tiếp nhận khiêu chiến của các người chơi. Không ai có thể chiến thắng được hắn. Kỹ thuật điều khiển robot của hắn đã vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Tất cả những kẻ khiêu chiến đều đã trở thành trò đùa giỡn của hắn đối với mọi người. Mà mọi sự nhục mạ, hắn cũng vẫn vui vẻ tiếp nhận. Đã vậy mồm miệng của hắn lại cực kỳ xảo quyệt độc địa, số lượng từ ngữ lại vô cùng phong phú, khi chửi nhau với người khác, rất có khí thế kiêu hùng một người giữa ải vạn người khó qua. Nói có sách mách có chứng, những người dám gây lộn với hắn từng người bị hắn mắng cho xối máu đầu, thậm chí có mấy kẻ tố chất kém còn bị mắng cho khóc tại chỗ. Càng khiến cho người ta tức giận hơn chính là cư nhiên lại còn có một đám giáo đồ hèn mọn đang càng ngày càng lớn mạnh, hò hét trợ uy cho gã giáo chủ vô sỉ này. Trong lúc nhất thời cả trò chơi chứng khí hoan loạn, náo nhiệt phi phàm. Hơn ngàn vạn người chơi dưới sự tổ chức của đồng minh chống sơ mơ đã đi tìm những cơ sĩ có thực lực mạnh mẽ nhất tiến lên khiêu chiến. Tất cả mọi người đều mong mỏi khoảnh khắc khi chiếc ma thú kia sẽ gục ngã. Đối với rất nhiều người mà nói, đó thậm chí đã trở thành lý tưởng lớn nhất trong đời của bọn họ. Mà khi lý tưởng này được thực hiện, chỉ sợ bỏ mình ngay tức khắc với tấm thân xử nam cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện nơi chín suối. Thế nhưng đến nay, không có mấy ai có thể tiếp được 100 chiêu với gã sơ mơ 1314 không. Lần này sơ mơ 1314 không trở về thì lại càng kinh khủng hơn so với trước. Kỹ thuật và tốc độ của hắn đã tới một cảnh giới không thể tưởng tượng được. Ngay cả chiến sĩ robot cấp 9 cũng không phải là đối thủ của hắn. Toi 10 người chơi đứng đầu bảng xếp hạng thì đã có đến 6 kẻ bị hắn đánh cho thương tích đầy mình. Sự thật này đối với mọi người thì không thể nghi ngờ là chấn động cực kỳ mãnh liệt. Mỗi lần nhìn thấy sơ mơ 1314 không dựa vào kỹ thuật cao siêu, đem từng gã cao thủ tràn đầy tự tin chém xuống ngựa, mọi người vừa thống hận lại vừa hiếu kỳ và ghen tị không cách nào tả nổi. Ai cũng muốn tìm hiểu rõ xem hắn đến tột cùng là ai mà tại sao lại lợi hại như vậy, những kỹ thuật cao cấp kia là từ đâu mà tới. Đủ các loại thông tin vỉa hè bay ngập trời, đủ các bài phân tích kỹ thuật ùn ùn xuất hiện. Tìm hiểu về kỹ thuật của sơ mơ 1314 không thậm chí còn trở thành một ngành học chuyên môn. Rất nhiều cao thủ robot mỗi ngày lên mạng đều như thường lệ gửi thư khiêu chiến với sơ mơ 1314 không, sau đó lại vùi đầu vào những kỹ thuật này mà nghiền ngẫm nghiên cứu hấp thụ tri thức. Mãn thiên chiến hỏa là nơi ngọa hổ tàng long. Cao thủ trong quân đội và trong dân gian nhiều như cá giết qua sông. Mà càng nhiều hơn, lại là những chuyên gia nghiên cứu robot lâu năm. Những người này cho dù không đánh lại sơ mơ 1314 không thế nhưng tầm mắt vẫn phải có. Càng là người có con mắt tinh đời thì lại càng rung động trước những bộ pháp, quyền pháp, thối pháp cùng với đủ các loại kỹ thuật robot của sơ mơ 1314 không trong từng trận quyết đấu, rồi càng si mê điên cuồng trước những thước phim quay lại của các trận tỉ thí này. Bàn về ứng dụng của việc hoán đổi bước chân trong né tránh phạm vi nhỏ của đại thần sơ mơ 1314 không. 13 kỹ thuật trong chiêu mò trăng đáy bể của sơ mơ 1314 không. Số liệu thống kê về chiêu quay về hình vòng cung của sơ mơ 1314 không. Biến gì mới trong kỹ thuật căn bản của sơ mơ 1314 không. Mặc dù không được thấy sơ mơ 1314 không điều khiển robot một cách trực tiếp, thế nhưng mỗi một trận đấu của ma thú đều đã được quay lại. Thông qua sự phân tích nhiều lần về mấy đoạn ghi hình này, mọi người phát hiện ra rất nhiều động tác, rất nhiều kỹ thuật nối của ma thú, căn bản là bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng ra. Mới lạ, tinh chuẩn, đẹp mắt. Những gì mà sơ mơ 1314 không mang lại cho mọi người chính là một cảnh giới hoàn toàn mới của võ thuật robot. Các chuyên gia và cao thủ đều chắc chắn rằng thực lực của sơ mơ 1314 không đã đạt đến mức độ đại tôn sư. Không ai phản bác họ. Phải biết rằng, rất nhiều bài phân tích kỹ thuật về sơ mơ 1314 không đều là vô kết luận. Mọi người bất kể như thế nào thì cũng không hiểu được những động tác kia rốt cuộc là thực hiện như thế nào. Vì vậy, mặc dù sơ mơ 1314 không như chuột chay qua đường bị người ta đuổi giết, thế nhưng rất nhiều cao thủ đều cho rằng với kỹ thuật của mình, việc sơ mơ 1314 không chinh phục thế giới này chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Ít nhất thì bọn họ cũng đã bị chinh phục rồi. Mập mạp, Ma Ga Zet có chút lo lắng, ngươi có nắm chắc không? Nắm cơ, hơ, a, cơ, mơ, a, quy, quy, bê, mạp khinh miệt nhìn qua vẻ mặt lo lắng của Ma Ga Zet một cái, lười nhắc lớn thẳng bầu ngực của mình với trình độ tài nghệ của hắn cũng xứng đùa giỡn ở trong này. Gặp phải ta coi như là hắn không may. Muốn chơi robot hắn còn phải luyện thêm vài chục năm nữa. Ma Ga Zet tức giận lườm gã mập một cái. Béo ú chết tiệt lại thích khoác lác. Sơ mơ 1314 không hô phong hoán vũ trong mãn thiên chiến hỏa đã không phải là chuyện ngày một ngày hai, nếu quả thật dễ dàng thu thập như vậy thì không biết đã bị đánh gục bao nhiêu lần rồi. Đừng cho rằng ta khoác lác. Điện hành kiện bóp ngón tay phát ra tiếng giòn vang, xem như ngươi có may mắn nên gặp được ta. Phải biết rằng ở trước mặt cao thủ số một vũ trụ ta, mọi cao thủ cũng chỉ là con cọp giấy. Đã ngồi trên máy bay rồi thì ngươi có còn cảm thấy nuôi cao nữa không? Xì Ma Ga Zet bĩu môi, ngươi cứ cố khoác lác với ta gì, một lát nữa. Ta xem ngươi ăn nói thế nào. Vậy ngươi cứ chờ xem đi. Mập mạp mê mẩn nhìn Ma Ga Zet, ngươi là cùng ta chen chúc trong khoang mô phỏng này hay là ngươi tự dùng khoang mô phỏng của mình? Ai thèm chen chúc với ngươi? Ma Ga Zet hừ một tiếng, tiến vào khoang trò chơi của nàng, đóng cửa lại, nhân vật của nàng đã đăng nhập đi đến đại sảnh đối chiến. Tất cả quá trình đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Mập mạp trong kênh nói chuyện mã hóa đã truyền đến thanh âm ai á nhơn nhớp của sắm thối. Mãn thiên chiến hỏa là do mập mạp tự mình tham gia nghiên cứu phát triển, đối với thiết lập của nó, hắn không thể rõ ràng hơn được nữa rồi. Bình thường mà nói, đối thoại trong trò chơi sẽ bị ghi chép lại. Kênh mã hóa cũng không cho phép hai người chơi đang chiến đấu sử dụng. Đây chính là để phòng ngừa gian dối. Bất quá, với sự hiểu rõ của hắn đối với trò chơi hay khả năng khống chế của tên tiểu hỗn đản này với mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình máy tính, việc không ghi chép thông tin đối thoại cũng chẳng phải là việc quá khó khăn gì. Chỉ cần có thể giấu riêng được người chơi bên ngoài, không giao lưu các thông tin mẫn cảm có thể bị hệ thống quản lý quân sự vốn được lắp đặt trong mạng dân sự của các quốc gia bắt được là được rồi. Tiểu tử, ngươi còn kêu với cái giọng buồn nôn như vậy, lần nữa thì lão tử sẽ vặn luôn của ngươi xuống đấy. Mập mạp không kìm được ý cười trên mặt. Vặn xuống rồi thì đổi một cái to hơn hả, sắm thối mừng rỡ. Ừ, to như quả bóng rổ nhé, thêm cho ngươi một cây lang nha bổng nữa. Mập mạp khẳng định nói. Hay là thôi đi. Trong khoang mô phỏng, sắm thối kéo dây lưng quần, ngó vào bên trong nhìn một chút, khoa chân múa tay so sánh quả bóng rổ với cơ thể nhỏ bé của mình, mặt mày u sầu nói. Bên ngoài khoang, rút xeo cùng với mấy viên tham mưu le dai đang lo lắng chờ đợi, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai tên vô lại lớn nhỏ này, nhất thời không biết khóc hay cười. Mập mạp, ta gửi cho ngươi văn kiện này. Bị rút xeo chọc chọc mấy cái, sắm thối cuối cùng cũng nhớ ra chính sự, đem một chuỗi chữ số truyền cho mập mạp. Đây là cái gì? Mập mạp chầm chậm hỏi. Bí tịch võ công trong truyền thuyết. À! Trong nháy mắt, hai người đã ngầm hiểu mà hoàn thành trao đổi tình báo. Mập mạp biết, chuỗi số liệu mà rắm thối vừa truyền tới nếu nói toạc ra thì không đáng giá một đồng. Đó là mật mã đối ứng trong cuốn bí tịch võ công kia của hắn. Số thứ nhất là 112, đại biểu cho chữ thứ hai hàng một của mạo bài đại anh hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương 1. 1269 tự nhiên là đại diện cho chữ thứ 69 hàng một của mạo bài đại anh hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương 1. Nếu như ở trong mạo bài đại anh hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương nào đó, hàng nào đó đều là số có hai chữ số hoặc là ba chữ số, vậy thì ở giữa lấy dấu phẩy thập phân để ngăn cách. Đây có lẽ là mật mã nguyên thủy nhất rồi. Thế nhưng lại không bị hệ thống quản lý quân sự theo dõi, vì vậy nó chính là hệ thống mật mã an toàn nhất. Cái bí tịch võ công kia ngoại trừ rắm thối ra thì cũng chỉ có mật mã có. Mặc dù cũng dẫn tới sự chú ý, thế nhưng cũng không ai hiểu được là nó nói cái gì. Có được mật mã mà lại không có cuốn bí tịch võ công, việc phá giải coi như khỏi cần bàn nữa. Sau khi vào bản đồ chiến đấu, ma thú và chiếc robot tân thủ loại chiến hỏa đều chậm rãi tiến về phía điểm truyền tống của đối phương. Làm gì vậy? Nhanh lên một chút đi chứ. Sơ mơ 1314 không đang làm cái gì vậy? Bọn hắn đang đi kiểu gì vậy? Hiện tượng không bình thường của hai chiếc robot đã khiến cho cả đại sảnh đối chiến nổi lên đủ loại thanh âm xôn xao. Các người chơi cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường khi song phương tiến vào bản đồ chiến đấu trước tiên đều phải chiếm lấy ưu thế địa hình để tiến hành công kích từ xa. Nếu như vừa bắt đầu đã muốn áp sát tấn công mà nói, thì càng phải tăng tốc tiến lại gần. Thế nhưng, hai chiếc robot này lại đi về phía đối phương một cách từ từ. Ngay cả khi bọn hắn đã thấy được đối phương, thế nhưng vẫn nhìn như không thấy đối với địa hình dễ thủ khó công mà mình vừa đi qua bên cạnh. Đại sảnh chiến đấu, sau một hồi náo động đã dần yên lặng trở lại. Trầm mặc đầu tiên chính là những người chơi có đẳng cấp cao, cũng chính là những nhân vật thanh danh hiển hách trên bảng xếp hạng. Thái Dương Ngư, Hữu Gian Khách Sạn, Đản, Si A, Đạp Loan Nguyệt Lượng, Trung Hậu Lão Thực, Cổ Đạo Tây Phong, Thanh Thanh, Đô Phi Gia, Hồi Quy Tuyến. Mặc dù những cao thủ này đều đã từng bị sơ mơ 1314 không trà đạp, thế nhưng không ai có thể phủ nhận thành tựu của họ trong lĩnh vực robot. Hiện tại ánh mắt của bọn họ từ nghi ngờ dần biến thành ngưng trọng. Các người chơi bình thường phảng phất đã ý thức được điều gì đó không đúng. Trận này để ta ra bình luận đi. Một thanh âm đã vang lên trong đại sảnh yên tĩnh. Nghe thấy thanh âm này tất cả các người chơi đều không nhịn được mà xôn xao lên một hồi. Một lão đã ra mặt rồi. Ông ấy đích thân ra bình luận hoa. Vì một lão trong lời nói của các người chơi này cũng không phải là một cao thủ robot gì đó, thế nhưng, ông ta chính là một vị bình luận viên robot nổi tiếng của Cộng hòa Chenok. 18 tuổi di dân đến Chenok, đến nay 63 tuổi, ông ta đã từng bình luận cho giải thi đấu robot nhi đồng cho mạo bài đại anh hùng tác giả Thất Thập Nhị Biên người làm Ezip Phong chương trình nổi danh nhất là cuộc thi đấu robot Hoàng Kim, rồi cả cho giải đấu robot tử vong của chợ đen. Tài nghệ bình luận về robot của ông ta đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Cái này chính là nhờ xuất thân từ thế gia robot tại địa cầu của ông ta đã giúp ông ta có được kiến thức phong phú về võ thuật robot. Mọi người nhìn bộ pháp của vị béo da này và sơ mơ 1314 không đang sử dụng. Trong kênh bình luận chuyên dụng, một lão không hề có nửa câu nói nhảm, rất nhiều người chơi có lẽ vẫn chưa rõ, vậy thì để ta nói cho các ngươi đây là cái gì. Đó chính là nhịp điệu mỗi bước đi tới, bọn họ đang đều tích xúc lực lượng. Chúng ta thậm chí có thể cảm nhận được một ngọn sóng cả đang càng lúc càng cao, rồi khi xô vào bờ đá thì khí thế như rời non lấp biển cho nên. Các người chơi đang lặng lặng lắng nghe. Chúng ta đều đã nhìn sai rồi. Một lão ngưng trọng nói cái người chơi vừa mới đăng ký, hiện giờ đang sử dụng robot tân thủ kia chính là một cao thủ chân chính có thể đối kháng được với sơ mơ 1314 không? Mập mạp. Muốn ta thua cũng sơ, sơ quy quy u, v quy quy o cơ. Trong bản đồ đối chiến, dám thối có chút buồn bực nói nhưng không cần phải khúm núm như vậy chứ. Nhân vật của ta. Mập mạp ngạc nhiên nói ta còn chưa có ý kiến, ngươi gấp gáp vậy làm cái gì? Làm gì mà ra vẻ buồn nôn như vậy? Là của thối ra ta dám thối cả giận nói. Con thỏ chết tiệt kia tạo phản rồi. Mập mạp ngang ngược nói có tin ta sẽ đem toàn bộ đống phim của ngươi xóa sạch hết không ngực bự hết thảy cũng không có. Xem như ngươi lợi hại. Dám thối thở dài. Gã mập mạp chết tiệt biết được nhược điểm của nó. Dám thối từ nhỏ không được trải qua tình mẫu tử, vậy nên đối với các diễn viên nữ có ngực lớn đặc biệt có cảm tình. Mở ngoặc tròn vơ cả mẫu tử đóng ngoặc tròn phim ngực bự không còn nữa, đó chính là một sự đả kích cực đại đối với cuộc sống của nó. Ngẫm nghĩ, cuối cùng vẫn có chút không phục, dám thối liền khiêu khích nói mập mạp. Nếu như ngươi có thể tiếp được một châm chiêu của ta, ta sẽ cho ngươi tùy ý diễn trò, thế nào, có dám hay không? Thối thối là một gã trí năng nhân tạo, mặc dù trên phương diện năng lực thăng bằng của sinh vật có hạn chế trời sinh thế nên không thể các động tác có yêu cầu khó về thăng bằng khi điều khiển robot trong hiện thực. Thế nhưng, trong trò chơi này, hắn lại chính là thượng đế không gì không làm được. Bởi vì sự thăng bằng ở trong này không dựa vào cảm giác, mà chỉ là từng chuỗi số liệu. Trò chơi là do mập mạp tham gia phát triển thế nên đối với hệ thống mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình của trò chơi thối thối cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà bản thân nó cũng là một chuỗi mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình trí năng, đừng nói là dùng mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương trình trực tiếp điều khiển, coi như là dùng cái thân thể người máy vượt xa loài người kia của nó cũng có thể làm ra bất cứ động tác điều khiển nào mà nó muốn. Tốc độ tay hay gì gì đó đối với nó mà nói căn bản không phải là vấn đề. Huống chi, võ học robot do chính nó biên soạn, chỉ cần tính năng robot đáp ứng, nó có thể làm ra vô hạn các thao tác. Đừng nói là một gã mập, cho dù có 10 gã mập thì cũng bị bóp chết. Được. Ngoài dữ liệu của sắm thối, mập mạp chính là không chút do dự mà lập tức đáp ứng. Có âm mưu dược kế gì đây? Trong lúc thối thối còn đang nghi thần nghi dược, robot của mập mạp đã lao tới trước mặt nó. Lão tử hôm nay phải đánh một trận ra trò. Sấm động sét giật, mập mạp một cước đá tới. Tác giả tưởng rằng mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương sau có thể viết xong, thế nhưng phát hiện ra là không được, vẫn còn rất nhiều vấn đề xuất hiện. Vốn tưởng viết xong thì mới ung cả thể, thế nhưng nghĩ lại. Hay là cứ ung một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương lên trước khi tháng này kết thúc. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mạo bài có thể xông lên được to ba mang tính lịch sử như vậy, đối với một gã tay phế viết chậm lên chậm như ta mà nói thực sự đã là một kỳ tích rồi. Có bằng hữu có lẽ không hài lòng với tốc độ của ta chỉ muốn nói rằng ta xác thực đã tận lực rồi. Mọi người xem thời gian ta lên mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương thì sẽ biết, muốn giữ tốc độ như vậy, mỗi ngày ta chỉ có thể ngủ được bao lâu. Số lượng chữ tháng này đã tiếp cận 120.000 từ, không sai biệt lắm mỗi ngày 4.000 chữ. Đây đích thực là xưa nay chưa từng có, đối với thói xấu luôn xin nghỉ của ta. Ta chỉ nói một tiếng xin lỗi, chủ yếu là thấy khuya quá rồi, viết không ra được. Ung một mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương rồi xin nghỉ. Sau này, ta sẽ mở một bích khóa ở khu bình luận chuyên môn dùng để xin nghỉ. Được vậy, ta sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chiến hỏa. Chiến hỏa quay người đá chân, đá vào trên đùi. Ma thú. Song phương đều lảo đảo một cái, con người lại bước nhanh về phía trước, đụng vào nhau. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua. Bức tranh của một lão đã được vẽ xong, đoạn phim lại một lần nữa được trình chiếu liên tục. Trong con mắt của tất cả các người chơi, đoạn phim này lại càng quý giá hơn bất cứ vàng bạc châu báu nào. Bọn họ đang nhìn một cách thành kính. Trên màn ảnh theo động tác của chiến hỏa vẽ ra một đường cong trong bước di chuyển, giống như một bộ sách giáo khoa viên chân châu trên vương miện đế vương robot, rốt cuộc đã bị con người chạm tới rồi. Lúc này, dùng bất cứ ngôn ngữ gì để miêu tả tâm tình thì đều có chút trống rỗng rồi. Một vị chiến sĩ cao cấp có tên là quốc dân dự bị trong lúc thất hồn lạc phách đã nói ra tiếng lòng của mọi người. Tam sinh hữu hạnh. Những lời này đang quanh quẩn liên tục bên tai mọi người. 100 chiêu, 200 chiêu, 300 chiêu. Không ai biết sơ, mơ, 1314 không và béo ra đã đấu được bao nhiêu chiêu. Con mẹ nó bị hắn chống cự qua, lại còn qua nhiều chiêu như vậy. Dám thối chán nản nhìn số liệu thống kê giờ phút này đã vượt qua 1000, làm một cú dừng và chuyển hướng đột ngột. Sau đó xoay người tung một chiêu liêu mơ thối. Cuối cùng cũng phải cho hắn một cú thật áp. Dám chơi cái này với lão tử. Mập mạp bị kích thích muốn nổ phổi rồi. Tốc độ tay tại giờ khắc này đã nhanh đến không biết bao nhiêu. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy chiếc chiến hỏa đã dần dần rơi xuống hạ phong nhưng vẫn còn đang tử chiến không lùi kia đột nhiên đã phát cuồng rồi. Hắn nhanh như gió tránh qua công kích của ma thú, dán người áp sát tới kế tiếp, chính là một bộ quyền tổ hợp vô cùng khó coi. Song long tham châu như sấm sét chợt hiện, đáy biển mò kim như chớp điện phá trời, hầu tử thâu đào như sao sáng đuổi trăng, đồng tử bái quan tâm như cầu vòng bắc núi, lão hán thôi xa như mờ. Một tiếng vang rền cát bụi mù mịt. Thời gian đã hoàn toàn ngưng động rồi. Một tiếng vang rồi giống như đã chờ đợi cả trăm năm đang quanh quẩn bên tai mọi người. Chiến thắng. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 87 giải thi đấu robot. Chiến thắng. Hơn nữa, lại là theo cách như thế này. Ngàn vạn người chơi đều cảm thấy càn khôn điên đảo, đất trời xoay chuyển. Hơn 30 chiêu tổ hợp quyền liên hoàn cuối cùng của chiến hỏa âm hiểm dâm đãng đến tận xương tủy, phẳng phẳng như trường giang đại hà cuồn cuộn mãnh liệt, liền mạch lưu loát. Thượng đế chứng giám, bộ tổ hợp quyền dâm đãng này nguyên bản là động tác bảng hiệu của sơ mơ 1314. Thế nhưng, vẫn là mấy chiêu động tác lanh lẹ này. Sơ mơ 1314 không lại bị đánh cho không thể đánh trả, chỉ có thể hoảng loạn chống cự một cách vô thức. Bắt đầu từ chiêu thứ nhất cho đến tận lúc cuối cùng khi bụi bặm an định, công kích của chiến hỏa giống như một cơn bão hủy thiên diệt địa thẳng đường tàn phá, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng không thể ngăn cản. Hơn 30 chiêu tổ hợp quyền dâm đãng đánh cho tới cuối. Sơ mơ 1314 không đã hoàn toàn không theo kịp tiết tấu của chiến hỏa. Cuối cùng, khi 10 chiêu hung mãnh chắc nịch đánh vào trên người ma thú, cả chiếc ma thú đã trở thành một đống cát mặt cho người ta đấm đá. Các người chơi có nghĩ đến nát ấp, mơ mộng hoang tưởng vô số thì cũng không thể ngờ được. Khi sơ mơ 1314 không ngã xuống thì lại bằng một phương thức như trò hề như thế này. Đây có tính là dâm thì sẽ có dâm báo, mà đáng thì sẽ có đáng báo, đợt sau cao hơn đợt trước hay không đây? Béo ra thần tượng A. Trong phòng đối chiến, sơ mơ 1314 không đang giãy giụa từ từ đứng lên. Ta sơ mơ 1314 không tung hoành mãn thiên chiến hỏa vô số trận chưa hề thất bại. Không ngờ tới ngày hôm nay. Vậy mà lại bại bởi ngươi. Trong sự yên lặng, các người chơi đang ngưng thần nín thở, nghe thanh âm hùng hồn mà tang thương của sơ mơ 13140T tiếp tục nói: võ thuật robot, ta đã từng cho rằng ta đã siêu việt thời đại này, lại không ngờ rằng, hóa ra, ta bất quá cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Công lực của các hạ thâm hậu, khiến cho ta không thể không nói hai câu. Khẩu phục, tâm phục. Sơ mơ 13140 không đã chịu thua rồi. Đại sảnh đối chiến một hồi sôi trào. Cao nhân thế gian sao mà lắm. Mập mạp chắp tay mà đứng, nhàn nhạt nói: nguyên bản ta chính là không muốn ra tay. Thế nhưng gần đây, ngươi thực sự làm náo loạn quá mức để nói rồi, vậy mà lại dám bắt nạt bằng hữu Magazet của ta, coi như là ngươi đã tìm sai người. Nhớ kỹ một câu nói, cười người hôm trước hôm sau người cười. Mập mạp nói xong, một bên liếc mắt nhìn lén qua Magazet đang ở bên ngoài khoang mô phỏng một cái, đã thấy Magazet sau khi sửng sốt, khóe miệng liền cong lên một đường vòng cung xinh đẹp. Đại thủ đã được báo, tiểu tư vinh của cô gái cũng không hề che giấu một chút nào, trong nét cười như không cười chính là ý cười rào rạt. Có điều, mập mạp tiếp tục diễn một trận này, ngươi cũng không tệ. Hơn 1000 chiêu này cũng không hoàn toàn là do ta nhường ngươi, và cũng không phải bởi vì ta muốn nhìn xem ngươi có thực lực mạnh đến mức nào. Trên thực tế, cho dù ta đã dùng hết toàn lực, muốn thắng ngươi mà nói cũng phải sau 500 chiêu. Nhân sinh tịch mịch, có thể gặp được ngươi cũng chính là niềm vinh hạnh của ta. Phi giấm thối buồn non đến hung hăng nhổ ra một ngụm dầu máy. Gã mập mạp này chết không biết xấu hổ. Nếu như không phải hệ thống có hạn chế đối với tính năng của robot mà nói, dùng robot đời thứ 9 hoặc thứ 10 để quyết đấu, mình nếu thực sự muốn đánh chết hắn, không cần đến 100 chiêu. Có điều cuối cùng mình nhất thời sai lầm, để cho gã mập này dùng một bộ tổ hợp quyền dâm đáng để chiến thắng, đó vẫn là chuyện thực. Con mẹ nó, thật là uất ức. Thối thối một bên uể oải, một bên cảm thấy, có thể sai lầm, có phải đại biểu là lão tử hiện tại đã rất là nhân tính hóa hay không? Kỹ thuật của ngươi có thể coi là độc bộ thiên hạ. Trong đại sảnh đối chiến đang quanh quẩn tiếng thở dài yếu ớt của sơ mơ 13140 không, mặc dù trong huấn luyện ta cũng có thể làm được tiểu bàn hồi toàn. Thế nhưng, khi chiến đấu mà làm đến nhẹ nhàng như vậy, chính là tuyệt đối không được. Khi đó ta liền biết được trận chiến này, ta sợ rằng sẽ phải thua. Có điều, thanh âm của sơ mơ 13140 không đột nhiên trở nên cao vút mà kiên định: mặc dù thua, đối với ta mà nói, có thể gặp được một đối thủ như ngài cũng là một vinh hạnh của ta. Ta hy vọng, nếu có cơ hội, ta sẽ được cùng ngài luận bàn một lần nữa. Tùy thời xin chỉ giáo. Hai tên ngu ngốc giả bộ diễn kịch mà chắp tay với nhau, rất có tư thế của anh hùng trọng anh hùng, song song rời mạng. Thế ngoại cao nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi, tiên tung mờ ảo, đó mới là phong độ, còn đám hỗn đàn lớn nhỏ tự nhiên phải học 10 phần. Long tranh hổ đấu, quyết đấu đỉnh cao. Khi vị béo ra ngang trời xuất thế và sơ mơ 13140 không oai phong một cõi đồng thời hóa thành hư biến mất ở đại sảnh đối chiến, trong đại sảnh đối chiến lập tức ầm ĩ giống như bom nổ. Các người chơi nhìn nhau đều là vẻ mặt như vừa nằm mơ đi vào cõi thần tiên. Từng người chỉ cảm thấy cảm xúc phập phồng khó có thể kiềm chế. Sơ mơ 13140 không rốt cuộc đã bị đánh bại rồi. Vô số oán niệm đã tiêu tan thành mây khói. Những người chơi đã từng bị bắt nạt giờ phút này đang vô cùng sung sướng, không lời nào có thể diễn tả được. Mà là một fan hâm mộ của robot, có thể được tận mắt chứng kiến màn quyết đấu như mộng ảo này tuyệt đối còn hạnh phúc hơn cả việc báo thù rửa hận. Ai cũng biết được rằng trận chiến này chắc chắn sẽ lưu danh sử sách, mà bản thân mình, vậy mà lại là nhân chứng của cái thời khắc vĩ đại này. Huống hồ trận quyết đấu này mang cho mọi người, không chỉ có sự hưởng thụ về thị giác, mà còn có cả các chiêu võ thuật robot vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Không ai biết được khi tập hợp trí tuệ của mọi người thì có thể phá giải suy luận ra được bao nhiêu kỹ thuật điều khiển từ trong đoạn ghi hình về trận chiến này. Thế nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng vững chắc rằng chỉ cần có thể phá giải được 1% thôi cũng đã đủ để cho nền võ thuật robot được đẩy mạnh về phía trước. Ngoại trừ học tập những chiêu thức này ra, lý niệm chiến đấu, kinh nghiệm, lô giới biến chiêu, rồi sự khống chế tiết tấu của sơ mơ 1314 không và béo ra trong trận quyết đấu này lại càng là một nguồn tài sản quý giá. Càng quan trọng hơn chính là lịch sử điều khiển robot của con người đã được hai người này mạnh mẽ mở ra một trang mới. Bọn họ đã chứng minh được sự tồn tại của tiểu bàn hồi toàn, cũng đã chứng minh được sự tồn tại của các kỹ thuật điều khiển robot cao cấp hơn nữa. Thực ra, như vậy cũng đã đủ rồi. Sơ mơ 1314 không nguyên bản tiếng xấu muôn đời qua trận chiến này tựa hồ cũng chẳng đáng trách nữa rồi. Hóa ra kỹ thuật của người ta đã tới trình độ như vậy. Bị một người như vậy bắt nạt một chút, tựa hồ cũng không tính là quá mất mặt. Mập mạp rời mạng, tiếng hoan hô đang vang tận mây xanh trong khoang mô phỏng đột nhiên ngưng mặt. Magazet ngơ ngác nhìn mập mạp đi ra từ trong khoang mô phỏng, nhất thời vậy mà đã hoàn toàn không thể nghĩ được gì. Việc mà ngươi muốn ta làm, ta đã làm xong rồi. Mập mạp diễn cao thủ đã nhập vai, nhất thời liền không bỏ được, mang theo vẻ mặt thế ngoại cao nhân nhẹ như mây gió mà nhàn nhạt nói lót có thể bình an đi ra hay không, liền xem ngươi rồi. Magazet gật đầu một cách vô thức, trong đầu vẫn như cũ có chút hỗn loạn. Nàng vẫn không thể nào liên hệ được vị cao nhân trước mắt này với cái gã mập mạp đã nhổ nước bọt vào mặt San Môn. Sau đó lại không biết xấu hổ mà cùng với quan quân Phỉ Dương quay về căn cứ, rồi lại so đo tranh chấp như trẻ con với đám lính rồi đánh gục 13 gã bộ đội đặc chủng ở trên sân huấn luyện, và lúc nãy còn háo sắc nhìn vào bên trong cổ áo của mình khi đứng ở trên ban công nữa. Mở ngoặc tròn đù đóng ngoặc tròn. Có điều, mặc kệ có cảm nhận thế nào về mập mạp, với một người say mê robot đến tận xương tủy như Magazet, vẫn là bị chinh phục một chút nho nhỏ. Điện tướng quân. Magazet xoay nhãn châu trong ánh mắt nhìn về phía mập mạp lập tức mang theo một sự sùng bái vô tận. Vẻ kiều mị phảng phất như muốn chảy ra nước, ngài đã đáp ứng rằng sẽ chỉ đạo ta về võ thuật robot. Dạy cái cơ. Tê ấy phong phạm cao thủ của mập mạp nhất thời đã ném lên 9 tầng mây, cả giận nói đừng có mà dụ dỗ ta, một mã đổi một mã, đầu tiên thả lót ra cho ta. Tiền của lão tử nếu như thiếu một cắc thì lão tử sẽ liều mạng với các ngươi. Mập mạp chết tiệt, Magazet chống nạnh lão nương nói sẽ không thả lót sao, ngươi đánh thắng rồi, ta tự nhiên sẽ đúng ước. Còn việc vừa rồi ta dạy ngươi kỹ thuật chỉ huy một lúc lâu như vậy, khoản này nên tính thế nào đây? À! Mập mạp suy nghĩ một chút, hình như đúng là có chuyện như vậy, tức thời giận tím mặt nói kêu la cái gì có lý thì rất giỏi à, lão tử thích nhất là không phân rõ phải trái. Con mẹ nó, ngươi muốn học cái gì? Mập mạp ca ca, ngươi giỏi nhất cái gì, ta sẽ học cái đó. Magazet hơi thở như lan, khuôn mặt cười dịu dàng, hay là ngươi dứt khoát thu ta làm đồ để có được không? Ta giỏi nhất cái gì, ngươi học cái đó. Tâm trạng mập mạp hơi có chút sầu muộn. 360 chiêu phòng the của hái hoa môn tung hoành giường chiếu, tự xưng tuyệt học, từ trước đến nay truyền nam không truyền nữ, có muốn dạy cho cô ta hay không đây? Ngày 25 tháng 8 năm 2063, giải thi đấu lưu phái truyền thống kéo dài mấy trăm năm của Ma, sau thời gian gián đoạn trong chiến tranh lưu phái rốt cuộc đã được mở lại một lần nữa. Đây vốn là việc trọng đại truyền thống của Cảng Tự Do Ma, thông qua Phỉ Minh ra sức cổ động tuyên truyền, lấy lợi ích làm mồi nhử trong khoảng thời gian như nắng hạn đợi mưa này lại càng khiến cho người ta quan tâm. Bất kể là các tập đoàn xí nghiệp tập trung ở ma hay là lính đánh thuê và hải tặc lăn lộn ở trên tuyến đường bay ma, thậm chí các tổ chức tình báo quân sự của các quốc gia, tất cả đều đem ánh mắt hướng về giải thi đấu này. Dân chúng của cảng tự do ma thì lại càng hưng phấn không ngớt. Chiến tranh lưu phái qua đi, ma tuy rằng vẫn còn đầy tan hoang tiêu điều, thế nhưng sức phục hồi cũng vô cùng mạnh mẽ. Không quá một tháng đã khôi phục lại 3-4 phần dáng vẻ trước đây. Lúc này Phỉ Minh tổ chức cử hành giải thi đấu lôi đài này chính là để định ra bố cục trật tự của cảng tự do ma. Mặc kệ ai thắng ai thua, cái thế giới tự do vốn lộn xộn này sẽ bị đặt vào quỹ đạo. Đối với những dân chúng bình thường mà nói, đây là một chuyện tốt. Huống hồ, cho dù giá vé quý giá, thế nhưng thi đấu lôi đài dù sao cũng sẽ được đài truyền hình trực tiếp. Hẹn 3-4 người bạn, vừa uống rượu vừa xem thi đấu lôi đài, được như vậy thực sự là chuyện thích thú nhất sau một ngày cực khổ bôn ba. Sự lo lắng về tương lai và cuộc sống trong giờ khắc này chính là hoàn toàn bỏ qua sau đầu. Đau thương mà chiến tranh mang lại tựa hồ cũng có thể ném đi rất xa. Nhân sinh chung quy vẫn có một tia sáng. Thi đấu lôi đài bắt đầu lúc 3 giờ chiều. Từ 9 giờ sáng trở đi, khu thương mại trung tâm của thành trung tâm đã bị binh sĩ Phỉ Dương giới nghiêm. Khán giả chỉ có thể đỗ xe bay ở rất xa, sau đó đi bộ về phía trung tâm đại hội thi đấu. Lúc này, hội trường chính của trung tâm thi đấu đã kín hết chỗ. Hội trường hình vuông khổng lồ, bốn phía được lắp đặt các khán đài rộng rãi với ghế dựa theo kiểu sofa. Khán đài phân làm hai tầng trên dưới có thể tiếp nhận 80.000 người đồng thời xem thi đấu. Những người có được một vị trí ở trong này đều là những người quyền cao chức trọng đứng ở đỉnh kim tự tháp trong số mấy trăm triệu nhân khẩu của tuyến đường bay tự do mà. Có điều, bọn họ cũng chỉ có thể tìm chỗ ngồi của mình ở trên khán đài. Còn ở trong các gian phòng VIP độc lập hình bán nguyệt có khoảng cách gần nhất và tầm nhìn tốt nhất cạnh sàn lôi đài, lại không có phần cho bọn họ rồi. Khi Carolina và Trương Bằng Trình đi vào trong phòng VIP số 1, Trình Chí Hiên, vốn là người tổ chức giải thi đấu thì liền ở trong gian số 2. Đứng ở trên sân hiên của gian phòng VIP, nhìn đám người thường ngày vẫn vinh váo lên mặt với dân thường đang ngồi ở vị trí của mình một cách quy củ, một cảm giác quyền lực rất tự nhiên đã sinh ra. Tinh cầu ma rất lớn. Tuyến đường bay tự do ma thì lại càng lớn hơn nữa. Ở chỗ này có vô số tổ chức, có vô số người, cũng có vô số của cải. Thế nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có thể phục tùng theo mệnh lệnh của kẻ thống trị, tuân theo quy tắc mà kẻ thống trị đặt ra. Bất kể là đám người này có hung hãn tới mức nào trong xí nghiệp của bọn hắn, trong thế giới của bọn hắn, ở trước mặt kẻ thống trị, bọn hắn chẳng là cái gì cả. Kêu bọn hắn ngồi ở chỗ nào thì bọn hắn phải ngồi ở chỗ đó. Còn đối với bản thân mình, thứ mà bọn hắn cần làm chính là ngước nhìn. Quay đầu nhìn lại, Carolina và Trương Bằng Trình đang duy trì sự khách khí bề ngoài. Thế nhưng trên thực tế, vẻ lạnh lùng ngăn cách giữa song phương ai cũng nhìn ra được. Ở một bên khác, trong gian phòng VIP số 3, Tô Khắc Chu và cao tầng của Long Hưng Hội đang ngồi ở trên ghế, châu đầu ghé tai, bàn luận ồn ào. Còn ở trong các gian VIP xa hơn nữa, thì lại bị một số tướng lính cao cấp của Phỉ Dương và Tre Nốt cùng với các tông chủ lưu phái chiếm cứ. Trình Chí Hiên đem ánh mắt hướng về gian viên số 9 và số 10. Nơi đó chính là gian phòng được phân cho cái gã mập mạp Le Giai kia và đồng minh hỗ trợ lưu phái. Mắt thấy thi đấu sắp sửa bắt đầu, vậy mà người của đồng minh hỗ trợ lưu phái và cả cái gã mập kia lại vẫn chưa xuất hiện. Trong gian phòng VIP đang im ắng, nổi bật giữa hội trường đông đúc vô cùng bắt mắt. Trình Chí Hiên hừ lạnh một tiếng. Cái gã mập mạp kia đã đắc tội hung ác với người Phỉ Dương. Nghe nói, sau khi công nhiên làm nhục San Môn, hắn vậy mà lại còn đánh cho 11 gã bộ đội đặc chủng phải vào y viện. Đến bây giờ, đám bộ đội đặc chủng này vẫn còn chưa xuất viện được. Một gã thiếu tướng của một quốc gia đã chia năm xẻ bảy, vậy mà dám tùy ý làm bậy tới mức này, chỉ có thể gọi là ngu xuẩn. Còn đám ngu ngốc ở đồng minh hỗ trợ lưu phái kia nữa, không biết thức thời, lại đi theo phía sau một gã ngu xuẩn như vậy. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ phải trả một cái giá thật đắt hơn nữa, cái ngày này, sắp sửa không xa. Sau mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương trình biểu diễn khai mạc ngắn gọn thì chính là lúc hai gã dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương trình lại nhảy, mặc dù đều là những lời khô khan thổi phồng phỉ minh, giới thiệu về lịch sử và quy tắc của thi đấu lôi đài, rồi các lưu phái dự thi, thế nhưng, dưới sự dồn tâm dồn ý của hai vị mơ cơ này, bầu không khí vẫn được kích động vô cùng náo nhiệt. Ngay cả bản thân Trình Chí Hiên cũng có cảm giác như mình đang sáng tạo ra lịch sử của cái tinh cầu này. Cái cảm giác này thực sự rất tốt. Nếu như không có cái gã mập mạp le dai chết tiệt kia, khi vừa giới thiệu đến đồng minh hỗ trợ lưu phái thì đã dẫn theo mấy vị chiến thần của đồng minh hỗ trợ lưu phái đi vào trong gian viên trong tiếng hò hét náo động. Sau đó liền đứng ở trên sân hiên vẫy tay chào hỏi khán giả bốn phía. Mở ngoặc tròn thằng tác giả viết văn rất là bố đời, đơn giản lại thích biến thành phức tạp đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Trình Chí Hiên lập tức xanh đen lại. Mà Magazet đang đứng ở bên cạnh mập mạp cũng có chút đau đầu. Cái gã mập mạp này thực sự quá là chiếm màn ảnh rồi. Sự ham muốn biểu diễn mãnh liệt trời sinh của hắn đang khiến cho người ta thống hận không gì sánh được. Quay đầu nhìn qua, thấy được vẻ tươi cười của Trương Bằng Trình và các tướng lính che nút cùng với vẻ âm trầm của Kazolina và các tướng lính Phỉ Dương, Magazet càng cảm thấy việc mình đang đứng chung một chỗ với gã mập mạp chết tiệt này là một sai lầm nghiêm trọng. Thượng tá Magazet, vậy mà lại làm nền cho một gã mập như phiến lá xanh làm nền cho đóa hoa tươi. Nếu như bị bạn bè hoặc là kẻ thù ở Phỉ Dương nhìn thấy, phải chịu đựng như thế nào cho cam. Có mấy nữ nhân chết tiệt đã rất muốn xem trò cười về mình rồi. Tác giả lăn lộn trên núi hết một ngày. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương 88 gian phòng viên số 9. Giải thi đấu Robot Ma năm 2063, danh sách thi đấu vòng 1. Kỵ sĩ Robot cấp 1 cốt ta của võ quán Robot phí đằng mở ngoặc tròn sôi trào, đấu với kỵ sĩ Robot cấp 1 giọt đăng của võ quán Robot Hồng Sơn. Kỵ sĩ Robot cấp 1 du của võ quán Robot Thiên Tung, đấu với kỵ sĩ Robot cấp 1 Billy của Toàn Phong Lưu. Theo thanh âm của người dẫn mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt Phong chương trình, danh sách thi đấu sinh ra sau khi bốc thăm ngay đầu tiên đã xuất hiện trên màn hình ảo khổng lồ ở chính giữa sân thi đấu. Các cơ sĩ trong danh sách đang điều khiển robot của mình theo hành lang chuyên dụng tiến về sàn đấu trung tâm. Sau khi đợt biểu diễn khai mạc chấm dứt, buộc lên xuống tự động của sàn đấu trung tâm đã nhanh chóng phân ra thành 16 sàn đấu riêng lẻ. Mỗi sàn đấu đều được ngăn cách bởi các bức tường ngăn kim loại co giãn dày 3 mét cao 20 mét. Từ trung tâm kiểm soát cao 260 mét nhìn xuống, các robot đang lục tục tiến vào sân đấu đang không khác gì những con kiến là mấy. Mặc dù các khán đài hình thang đã kéo dài về phía trung tâm không ít, lại có thêm màn hình khổng lồ đang treo ở trung ương, diện tích sàn đấu vẫn thoải mái để cho các robot cao từ 4 đến 8 mét di chuyển thi đấu. Bởi vì đây là giải thi đấu cận chiến, và cũng để đảm bảo an toàn thế nên tất cả các vũ khí tấn công tầm xa đều đã bị cấm. Đối với điểm này, bộ đội cảnh vệ của Phỉ Minh không hề nói chút tình cảm nào. Bất kỳ robot có mang theo trang bị dễ bị hiểu lầm nào cố tình tiến vào khu trung tâm thương mại thì chỉ có một kết quả là biến thành sắt vụn. Tuy nhiên, để đề cao khả năng cận chiến, mọi sự cải tiến khác ngược lại không bị hạn chế. Đây nguyên bản vốn là một phần hấp dẫn không thể thiếu được của cuộc thi đấu. Chỉ cần không trái với quy tắc sử dụng vũ khí tấn công tầm xa thì robot muốn thay đổi thế nào cũng được. Thế giới tự do ma giờ có hàng trăm hàng ngàn lưu phái, mặc dù mỗi một lưu phái chỉ được 4 suất thi đấu, thế nhưng tổng số người thi đấu lần này đã đạt tới hơn 3.000 người. Vì vậy, sau khi đặt ra quy tắc thi đấu, Trình Chí Hiên đã có sự hạn chế. Các cơ sĩ robot từ kỵ sĩ trở lên có thể trực tiếp thi đấu, còn từ kỵ sĩ trở xuống thì phải trải qua cuộc thi tuyển tranh giành 500 suất thi đấu còn lại. Khi cuộc thi đấu chỉ còn lại một ngày, 1.000 người theo quy định từng đôi tranh tài đồng thời ở 7 khu thi đấu. Còn ở hội trường chính thì sẽ thi đấu các kỵ sĩ robot từ cấp 1 trở lên, cuối cùng Toy 4 được sinh ra sẽ thi đấu cùng với Toy 4 ở 6 khu còn lại để tranh đoạt 14 suất còn lại trong 16 người mạnh nhất, sau khi Thái Lưu và Tuyệt Sát đã chiếm mất 2 suất. Tuyệt Sát Lưu và Thái Lưu là lưu phái đầu tiên gia nhập vào Phỉ Minh, trước đây lại đã từng thống trị các lưu phái của Cảng Tự Do, có thể được hưởng đãi ngộ đặc thù như vậy thì cũng là điều hợp lý. Ai cũng hiểu được đây là Phỉ Minh đang tạo ra tấm gương cho các lưu phái, đồng thời cũng là để thị uy với đồng minh hỗ trợ lưu phái trước nay vẫn không thức thời. Thái độ của người Phỉ Dương rất rõ ràng, nơi đây là do người Phỉ Dương định đoạt. Nếu không, không cần quan tâm ngươi là ai và có tiếng tăm lớn đến đâu, đừng hòng mong tưởng sẽ được đãi ngộ công bằng. Kể cả là Phỉ quân trước đó đã từng một mình đánh hạ cả Cảng Tự Do Ma dưới sự lãnh đạo của người Le Giai kia cũng không có ngoại lệ, hiện tại cũng chỉ có tư cách của tuyển thủ hạt giống trực tiếp tiến vào nhóm 16 người mạnh nhất của giải thi đấu. Còn về sau, thế nhưng lại không biết được như thế nào rồi. Cầm danh sách tranh tài, khán giả một bên cảm khái về sự nghênh ngang của Phỉ Dương, một bên thì lại bàn luận tới tấp. Cuộc thi đấu lần này người trực tiếp tiến vào hàng 16 người mạnh nhất của Tuyệt Sát Lưu là Kinber. Hắn là tông chủ và cũng chính là cơ sĩ cấp chiến thần đứng đầu của ma. Việc này tự nhiên không ai có thắc mắc. Thế nhưng việc Thái Lưu lại để cho Naraka Daiki và hai thống lĩnh robot khác đi tranh đoạt nhóm 16 người mạnh nhất, đồng thời đem tư cách tuyển thủ hạt giống cho một người có tên ước chết An Môn, một gã cơ sĩ không tên tuổi, điều này không khỏi cho mọi người kinh ngạc. Rất nhiều người đã nghe ngóng về cái gã cơ sĩ có tên là An Môn này, có điều, ngoại trừ chỉ có thể biết được hắn là vũ khí bí mật của Thái Lưu ra, không ai có thể tìm ra được đáp án khác, về con người này, mọi người không ai biết được gì cả. Ngay cả các đệ tử đã từng hoặc vẫn đang ở trong Thái Lưu thì cũng không có ai từng nghe qua về người này. Tướng mạo, tuổi tác, loại robot điều khiển, rồi thực lực của hắn thì lại càng không thể biết được. Trong nháy mắt, hắn đã trở thành chủ đề bàn luận của tất cả mọi người. Bất kể là có phán đoán như thế nào, chỉ có thể đợi đến khi 16 người mạnh nhất xuất hiện thì mới biết được đáp án. Hiện tại, các cơ sĩ có thể tiến vào trong danh sách hơn 1.000 cơ sĩ tham gia thi đấu này có thể nói là đại biểu cho các cơ sĩ mạnh nhất trên cái tinh cầu này. Hơn 300 kỵ sĩ robot và hơn 100 thống lĩnh robot được vào thẳng vòng trong thì tiếng tăm lại càng vang dội. Có thể trở thành một trong 500 người chiến thắng từ trong số mấy nghìn người dự thi, thân thủ khẳng định là bất phàm. Chiến tranh lưu phái đã làm gián đoạn cuộc khảo hạch cấp bậc cơ sĩ trong một khoảng thời gian rất dài. Những cơ sĩ này mặc dù không có danh hiệu kỵ sĩ, thế nhưng rất nhiều người trong số họ thậm chí đã có tư cách hô ứng với thống lĩnh robot. Cảng Tự Do Ma Ngọa Hổ Tàng Long, điều này mơ hồ có thể thấy rõ. Đối với cuộc thi đấu lần này, Trình Chí Hiên tự nhiên là rất vui mừng. Ngoại trừ việc lung lạc lôi kéo những cơ sĩ chiến thắng tiến vào vòng thi đấu chính ra, đối với những cơ sĩ bại trận, hắn cũng đã lập ra danh sách. Bộ đội mặt đất mà Cộng hòa Phỉ Dương đã phái đến cánh quân ma chỉ có mỗi mình sư đoàn thiết giáp chính quy 107, sức chiến đấm hiển nhiên là không đủ. Sư đoàn thiết giáp ma số 3 mới thành lập, hiện đang rất cần những người này gia nhập. Đối với Phỉ Dương mà nói, vũ khí trang bị không tính là cái gì cả. Có thể dùng một nhóm robot để đổi lấy một sư đoàn thiết giáp, đây hiển nhiên là chiếm tiện nghi cực lớn. Mà đối với Trình Chí Hiên mà nói thì đám người này giống như phỉ quân ở thế giới tự do ma, cuối cùng sau khi đem đồng minh hỗ trợ lưu phái biến thành tổ chức bất hợp pháp thì sẽ thôn tính cả thảy. Còn với khán giả mà nói thì thứ khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú nhất vẫn là bốn cơ sĩ thanh niên của đồng minh hỗ trợ lưu phái. Không một người nào là thống lĩnh robot, càng không có chiến thần, các lưu phái từng oai phong một cõi trong đồng minh hỗ trợ lưu phái hiển nhiên là không thèm để ý đến sự uy hiếp và dụ hoạt của đám người phỉ dương. Các tôn chủ lưu phái của họ ngay cả mặt không ló ra, bốn trong sáu đại chiến thần thì khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ phái ra bốn cơ sĩ trẻ tuổi này, mục đích cuối cùng là để làm gì? Mặc dù đều là những thanh niên ưu tú kiệt xuất trong giới võ thuật robot, thế nhưng bất kể là thực lực hay kinh nghiệm thì bọn họ đều không thể so sánh được với những thống lĩnh robot đã thành danh từ lâu. Dựa vào mấy người này thì có thể làm dậy lên được con sóng gì trước hơn 100 thống lĩnh robot và 4 chiến thần robot đồng minh hỗ trợ lưu phái là yếu thế nhận thua hay là quá ngông cuồng. Dưới đủ loại nghi vấn đang bao trùm, cuộc tranh tài đã bắt đầu. Theo tiếng hiệu lệnh điện tử, 32 chiếc robot đầu tiên đã tiến lên sàn thi đấu, không nhanh không chậm đã đánh thành một đoàn. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe thấy tiếng sắt thép va chạm không ngừng vang lên. Đây không phải là cuộc thi đấu vô địch cơ cua của thế giới chủ lưu loài người, không hề có chút bóng bẩy đẹp mã gì cả. Nếu như không phải Trình Chí Hiên khi sắp đặt đã chú ý đến thể diện của Phỉ Minh thì ngay cả lời khai mạc ban đầu cũng không có. Trong cái thế giới mạnh được yếu thua này, nguyên bản vẫn chỉ là vì lợi ích, ngàn năm qua vẫn vậy. Cho dù hiện tại có khoác thêm cái mã của Phỉ Minh bên ngoài thì cũng không có gì thay đổi. Trong thời đại chiến tranh, các quân nhân đã đến và thống trị nơi đây cũng chẳng có sự liên hệ gì đến văn minh của xã hội chủ lưu loài người. Bọn họ đến không phải là để giúp dân ma mưu cầu hạnh phúc và cũng không phải là để phục vụ cho người dân ở đây, bọn họ muốn gì thì ai cũng biết. Dưới họng súng lạnh như băng, bao gồm cả lòng người, mọi thứ giữa người và người cũng lạnh lẽo y như vậy. Thậm chí, so với sự cân bằng ăn ý vi diệu trong thời kỳ lưu phái thống trị trước kia, hiện tại lại càng thêm 3 phần dã tâm và 6 phần không chút kiêng dè. Thế cuộc trước kia đã bị phá vỡ, bây giờ đánh một trận định càn khôn. Bất kể là các lưu phái hạng 2 hạng 3 cho tới hạng 9, chỉ cần chiến thắng thì sẽ được chia một phần lợi ích, một bước lên trời. Bất luận là các tổ chức lưu phái đã tồn tại mấy trăm năm hay những cá nhân đang lầm đường lạc lối trong cái thời loạn thế này, cái dụ hoạt này không ai có thể cự tuyệt. Vì vậy, cho dù phải trả cái giá có lớn tới mức nào thì cũng đáng. Nhóm cơ sĩ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Phút thứ 3 của cuộc tranh tài, quán trưởng võ quán robot Hải Hưng cũng là vị cơ sĩ tham dự thi đấu duy nhất của cái tiểu võ quán robot này, dưới sự tấn công mạnh mẽ của đối thủ đã bại trận. Robot của hắn đã bị phá hủy hoàn toàn. Đây chính là trận thi đấu đầu tiên phân ra thắng bại trong khu thi đấu chính. Tin tức thắng bại của 6 khu thi đấu khác từ đó liền nối liền không dứt. Phút thứ 5, một chiếc robot. Áp ta đã bị đối thủ đá nát buồng lái, cơ sĩ trong khoang tử vong tại chỗ. Bởi vì quy tắc thi đấu cho phép, viên cơ sĩ thắng lợi không bị bất kỳ xử phạt nào, liền trở về khu nghỉ ngơi trong ánh mắt như đao của lưu phái có cơ sĩ tử vong. Hai lưu phái vốn là kẻ thù truyền kiếp, vậy mà lại giúp thăm chúng nhau, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Hơn nữa, hắn tin rằng, nếu cho đối thủ đã chết kia nắm được một cơ hội, vậy thì tên kia cũng sẽ hạ độc thủ tương tự. Gã kỵ sĩ đã chết này cũng không làm cho giải thi đấu bị bao phủ một tầng bóng ma, mất sự phần hấp dẫn. Giải đấu không hề suy xuyển vẫn được tiếp tục tiến hành như cũ. Đối với người ma thì việc này bọn họ đã quá nhiều rồi. huống chi đánh nhau sinh tử như vậy chỉ là số ít. Dù sao thì với đại đa số cơ sĩ, chỉ cần không phải là kẻ thù truyền kiếp thì cũng không cần phải xuống tay quá mức. Vô cứ hạ độc thủ chỉ làm cho đối thủ tiếp theo của mình cảnh giác mà tiên hạ thủ vi cường mà thôi, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Trên màn hình ảo trung tâm, một chiếc robot. Áp hành mở ngoặc tròn làm việc áp đóng ngoặc tròn màu xanh da trời và một chiếc robot. Thiết mạc mở ngoặc tròn màn sắt đóng ngoặc tròn màu xanh lục đang toàn lực công kích. Là cuộc tranh tài đầu tiên của vòng thi đấu, Nagakawa Daiki đang điều khiển robot. Thiết mạc chiến đấu cùng với robot. Áp hành của Pha Gen thống lĩnh robot cấp 1, quán trưởng võ quan robot Thâm Uyên Chi Ưng mở ngoặc tròn chim ưng vực sâu đóng ngoặc tròn. Cuộc so tài của bọn hắn đang hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Mấy trăm nghìn người xem giờ phút này đều đã ngưng thần nín thở, nhìn không chớp mắt vào hai chiếc robot đang lao vào nhau. Một vị chiến thần cấp 3 và một vị thống lĩnh cấp 1 đều là những nhân vật thành danh đã lâu. Cuộc đấu của bọn họ chỉ có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung. Nagakawa Daiki vốn là nhân vật trung kiên của Thái Lưu, từ trước đến nay luôn dùng tốc độ nhanh, lực lượng mạnh, động tác hung áp để thành danh. Mà Pha Gen thì cũng tương tự. Hai người bọn hắn chưa bao giờ giao thủ với nhau. Trình Chí Hiên cố ý sắp xếp bọn hắn ngay ở vòng thứ nhất chính là để cuộc thi đấu tiến đến cao trào ngay từ đầu tiên thu hút sự chú ý của Kazolina. Sắp đặt của hắn đã thành công, trận tỉ thí này đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Khán giả khi nhìn thấy tên thi đấu của hai bên thì lập tức hò hét chói tai, cơ hồ muốn lật tung nóc nhà thi đấu. Nagakawa Daiki và Pha Gen vừa bắt đầu thi đấu đã khiến cho mọi người điên cuồng. Kỹ thuật chiến đấu cận thân của dân gian đã được hai vị cơ sĩ thành danh này sử ra như sách giáo khoa. Hai chiếc robot như hai khối bánh răng khớp lại với nhau, đang mau chóng chuyển động. Người tới ta đi, các loại kỹ thuật kinh điển liên tiếp xuất hiện, các tuyệt chiêu riêng của bản thân không ngừng được sử ra liên miên bất tận. Cuộc chiến đấu của song phương rất nhanh đã hấp dẫn Kazolina và đám sĩ quan phỉ dương. Nhất là với thái độ tùy tiện đến xem thi đấu của Kazolina, sau khi thấy sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp 107 y sắc đang nhìn không chớp mắt đến ngay cả người vào sàn đấu thì đã bắt đầu chú ý đến. Mặc dù có thành kiến đối với những kẻ bị trục xuất này và cũng không phải là cao thủ robot gì, thế nhưng Kazolina vẫn biết phân biệt được kỹ thuật robot tốt hay dở. Lặng lặng nhìn mấy phút đồng hồ, Kazolina rất nhanh đã cảm thấy khiếp sợ về cuộc so đấu ở trước mắt. Chiến sĩ robot như vậy nếu như trải qua huấn luyện, nắm giữ nhất định về kỹ thuật công kích tầm xa và quy tắc chiến tranh như vậy. Kazolina đưa mắt nhìn về phía gian phòng viên số 9. Nếu như trận đấu giữa Nagakawa Daiki và Pha Gen chính là tiêu điểm thu hút mọi người nhất mà nói, như vậy là đoàn thể phong cách nhất ma và cũng là tổ chức thần tượng luôn được mọi người chú ý nhất. Gian phòng viên số 9 của đồng minh hỗ trợ lưu chính là một tiêu điểm hấp dẫn không hề thua kém so với trận tranh tài ở trên sàn đấu kia. Chỉ có điều tại đây lại đang diễn ra một cảnh tượng khác. Ba con quy cùng với một con ba. Mập mạp ngồi ở trong phòng, một bên cầm lọ sữa chua hút xoàn xoạt, một bên chơi tú lơ khơ đến hứng chí, trên mặt thì đang được dán lên ba tờ giấy nhỏ. Bên kia bàn trà trước mặt hắn, hai vị chiến thần cấp 3 Hazove và ướp tác phe cũng đang cầm bài, mỗi người trên mặt dán hai tờ giấy đau đầu suy nghĩ. Còn hai vị chiến thần khác là Vệ Kiến Sơn và Men Tôn, một thì đang nhắm mắt dưỡng thần, còn người kia thì đứng ở bên cạnh tay cầm chén trà cười híp mắt, không nhìn được mà chỉ trỏ. Tất cả mọi người khi thấy một màn như vậy đều trợn mắt há mồm. Đám người này vậy mà lại chạy đến đây chơi bài. Chẳng lẽ trong con mắt của bọn họ cuộc đấu giữa Nagakawa Daiki và Pha Gen không đáng để liếc nhìn sao? Hay là trong mắt họ cuộc thi tài lần này chỉ là một trò đùa giỡn mà thôi?

mắt mở trừng trừng nhìn bàn chân máy của robot màu xanh nhanh như chớp đá vào trong khoang lái của Huy Hoàng. Chiếc robot màu vàng kim đang giống như một chiếc búp bê vải rách nát bay lượn trên không trung. Sau mỗi đòn hung hãn, robot lại vỡ tan ra thêm một phần. Máu tươi đang vung vẩy khắp bốn phía. Thời gian lúc đó như đọng lại, cái hình ảnh này đang tiếp tục duy trì trong tiếng tim đập kịch liệt. Khi tiếng điện tử tuyên bố kết thúc thi đấu vang lên, mọi người mới như vừa thức tỉnh sau một giấc mộng ngàn năm. Trên sàn đấu số 2 đang đứng yên một chiếc robot màu xanh. Dưới chân hắn chính là vô số mảnh xác robot đầy đất cùng với huyết tương bị bắn vào tường ngăn. Hắn cứ lặng lặng mà đứng ở đó, giống như một tên ác ma vừa mới thực thi tội ác. Dữ tợn vô bì. Carolina Trình Chí Hiên còn có cả các sĩ quan Phỉ Dương sớm đã đứng cả dậy. Trong ánh mắt kinh sợ, tất cả đều hướng về gian phòng viên số 9. Thứ mà bọn họ thấy được chính là mập mạp đang quay đầu về phía này. Trên khuôn mặt vô cảm kia là ánh mắt lạnh lẽo khinh thường. Nhìn cái gì? Lấy một tờ giấy, lè cái lưới to liếm một cái B-A-C-H dán ở trên mặt. Quyển 7 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit phong chương 90 nhóm 16 người mạnh nhất. Ba kinh sân đã thành một bãi thịt nát, có thu lượm thì cũng không thu lượm được. Vị thống lĩnh robot cấp 2 vừa hùng hổ hăm dọa này trong nháy mắt đã bị đối thủ lật kèo đánh chết. Hắn đã thua như thế nào, và vị kỵ sĩ robot cấp 2 thấp hơn hắn cả 3 cấp kia đã thắng như thế nào? Toàn trường lặng ngắt như tờ, trong đầu mọi người đều là một hồi choáng váng. Sự giết chóc thảm khốc trong mười mấy giây đồng hồ cùng với không cảnh tàn sát dài đến mấy phút kia đang xẹt qua trước mắt bọn họ giống như trong một bộ phim. Cú ngã chẳng hiểu tại sao kia của chiếc robot màu vàng kim, rồi cú đá hung hãn vỡ khoang lái kia. Rồi không cảnh chiếc robot bị sút bay trên không trung giống như một con búp bê vải rách nát, từng đoạn đang xoay chuyển không ngừng trong đầu. Rất nhiều khán giả còn đang thất thần vì hình ảnh máu tanh kia. Còn một số người biết được nội tình thì đã lặng lẽ vung lên nắm tay đang nắm chặt của mình. Đại thù của ba đã được báo, còn đối với người Phỉ Dương ngông cuồng tự đại mà nói, đây cũng là một cái bạt tai vang dội quất lên trên mặt của bọn họ. Một trận quyết đấu dồn hết tâm sức để bố trí đã trở thành sân khấu cho đối thủ tàn sát thị uy. Thống lĩnh robot cấp 2 cứ thế bị một kỵ sĩ robot cấp 2 đánh chết, còn mặt mũi gì có thể sạch đẹp hơn được nữa. Hay lắm, trong sự câm lặng, một tiếng khen ngợi đã vang lên từ gian phòng viên số 1. Trương Bằng Trình hăng hái đứng ở trên khán đài hình cung, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Lập tức các sĩ quan che núc cũng vỗ tay như sấm dậy, tiếng huyết sáo nổi lên bốn phía. Dưới sự lôi kéo của bọn họ, trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi và tiếng vỗ tay rung trời đã nổi lên khắp hội trường. Mấy trăm nghìn khán giả tập trung dưới một mái nhà, tiếng hô hào ủng hộ như gió xít biển gầm. Trong tiếng tung hô, Carolina đang nghiến chặt hàm răng. Các sĩ quan Phỉ Dương thì mỗi người cũng sắc mặt xanh xám. Trình Chí Hiên ngồi ở gian phòng số 2 cùng với đám người Kimber tông chủ tuyệt sát lưu ở gian số 15 thì lại càng hai mắt sắp phun lửa. Khuôn mặt mỗi người đều đỏ bừng lên, khó chịu như lửa đốt. Còn lo lắng cái gì nữa? Trình Chí Hiên nghiến răng nghiến lợi cầm lấy máy liên lạc tiếp tục. Nói xong, Trình Chí Hiên căn bản không dám đối mặt với ánh mắt nhìn về phía đây của Carolina từ gian số 1. Liền xoay người ra khỏi phòng, đi thẳng tới phòng điều khiển. Để đẩy ngã Phỉ Quân, hắn cùng với hai người Cooper và Kimber đã tỉ mỉ sắp ra cái danh sách thi đấu này. Thế nhưng ai mà biết được, thân là thống lĩnh robot cấp 2, ba kinh sân vậy mà lại mất mạng dưới tay một kỵ sĩ robot cấp 2. Xem ra, danh sách phía sau cũng cần phải sửa chữa rồi. Nếu như cái gã mập mạp kia muốn cứng đối cứng, như vậy sẽ cho hắn chơi cho thỏa. Thống lĩnh robot không được, ở đây vẫn còn chiến thần quy tắc trò chơi vẫn còn đang nằm trong tay mình. Vũ trụ đen kịt, một chiếc tàu điều tra che nốt đang lặng lẽ lơ lửng ở trong hư không, giống như một con cá thô ngừ. Ánh sao yếu ớt từ bốn phía đang chiếu lên trên thân tàu điều tra, khiến cho chiếc tàu loại nhỏ này như được phủ lên một tầng ánh sáng ảm đạm. Từ xa nhìn lại, nó chẳng khác gì những viên đá vũ trụ đang lăn mình bên cạnh nó. Trong phòng điều khiển nhỏ hẹp của chiến hạm, bầu không khí trầm lắng mà áp lực. Ánh đèn tín hiệu đang nhấp nháy từng chút một. Trước đài điều khiển, hai viên hạ sĩ đang cầm cốc cà phê, lặng lặng nhìn chăm chú vào màn hình hiển thị của máy radar vũ trụ, thi thoảng lại nói chuyện với nhau mấy câu. Hạm trưởng Halo cúi đầu đi vào trong khoang điều khiển thấp bé, bắt lấy tay vịn trên đỉnh đầu, hỏi có tình huống nào chưa? Một viên hạ sĩ có thân hình cao lớn liền quay đầu lại báo cáo, chưa có. Hạm trưởng, ngài có muốn uống cà phê không ạ? Thiếu tá Há Lô lầm bầm hai tiếng, lách qua mấy chiếc ghế ngồi ở sau cùng đi tới trước đài điều khiển, cho ta một cốc đi. Chết tiệt, uống cà phê xong, phỏng chừng là lại càng không ngủ được. Một viên hạ sĩ tóc vàng trên mặt có chút tàn nhang đưa một cái cốc kim loại cho Há Lô, cầm lấy bình cà phê, vừa rót vào cho hắn vừa hỏi hạm trưởng, vẫn không ngủ được sao? U, V, Quy, Quy. Mơ, Há Lô uống một ngụm cà phê, ngồi xuống ghế ở phía sau hai người, xoa xoa đầu mày nói gần đây tâm trạng luôn luôn không yên, cứ nằm xuống khoang nghỉ là lại thấy hoảng hốt. Quân sao có đến không? Viên hạ sĩ cao lớn hỏi. Ai mà biết được. Há Lô uống xong một ngụm cà phê, vươn tay đưa cốc ra ý bảo viên hạ sĩ tàn nhàng cho thêm một cốc. Miệng oán giận nói chúng ta đã ngây người ở chỗ này 3 ngày rồi, cái đám sao kia vẫn còn chưa có động tĩnh. Không biết vì sao, ta cuối cùng vẫn cảm thấy có cái gì đó cổ quái. Theo lý thuyết, bọn hắn chắc đã sớm tập kết xong, lúc này hẳn là nên tới rồi mới phải. Tuyến đường bay cấp A thông tới ma dù sao cũng chỉ có 2 cái. Viên hạ sĩ cao lớn nhún vai, cười nói hạm trưởng. Hạm đội của chúng ta đang canh giữ ở điểm bước nhảy, bọn hắn dù sao cũng không thể đi lọt qua ngay dưới mí mắt của chúng ta được. Há Lô cười tự giễu uống cà phê, không nói gì nữa. Phòng điều khiển nhất thời đã yên lặng hẳn đi. Chiếc tàu điều tra có tên là Mèo Đêm này hiện giờ đang ở tinh hệ ao 1771 cách cảng tự do ma 5 điểm bước nhảy, tiếp tục đi về phía trước 4 điểm bước nhảy tinh hệ nữa chính là đoạn số 3 của tuyến đường bay chính Đông Nam rồi. Đây là một trong 2 tuyến đường bay cấp A thông tới tinh cầu ma từ tuyến đường bay chính được người ma gọi là hành lang khải hoàn. Muốn tìm hiểu về sự ra đời của cái tên hành lang khải hoàn, phải ngược dòng trở lại thời đại ma vẫn còn là một thành viên của xã hội chủ lưu loài người. Đó là một cuộc chiến tranh chủng tộc giữa các tinh cầu di dân sau khi liên bang địa cầu giải thể. Quốc gia ở tinh cầu ma cuối cùng đã giành được thắng lợi. Con đường này cũng chính là con đường phản công trong trận đánh cuối cùng tử ma, khi đó vốn đang là căn cứ tiến lên. Mấy nghìn năm đã qua đi, bản đồ nhân loại sớm đã thay đổi hoàn toàn, ma cũng đã lưu lạc trở thành nơi đi đày, chỉ còn mỗi con đường này vẫn duy trì cách trên nguyên bản như trước. Nơi đây cũng chính là tuyến đầu của liên quân Phỉ Minh chống lại sự tiến công của sao. Nếu như hạm đội sao muốn tiến công quy mô ma mà nói, khi sử dụng tàu sân bay, đường hành lang khải hoàn cùng với con đường thông tới đoạn số 4 của tuyến đường bay chính là hành lang gấp khúc lao ai, chính là lựa chọn tốt nhất của bọn hắn. 2 con đường giống như một hình chữ Y, sau khi thực hiện bước nhảy đi vào từ các tinh hệ khác nhau của tuyến đường bay chính, cuối cùng sẽ hợp lại ở tinh hệ M-Sơ-Tơ cách tinh cầu ma 2 điểm bước nhảy. Mà phòng tuyến bố trí của tập đoàn hạm đội số 12 Che Nốt cùng với hạm đội Bơ 15 Phỉ Dương hiện giờ đang ở tinh hệ M Sờ Tơ. Phòng tuyến đã được bố trí tốt. Hạm đội chờ đợi quân sao đến cũng đã lâu rồi, lần lượt phỏng đoán thời gian tấn công của quân sao, thế nhưng đều cuối cùng sai hết. Điều này khiến cho cả hạm đội đều có chút sốt ruột, lại thêm sự bất hòa với hạm đội Phỉ Dương, suốt ngày dày vò chờ đợi trong vũ trụ thực sự là rất khó chịu. Đứng cạnh một hạm đội quân đồng minh không thể tin tưởng, hành xác ở cái tinh vực chết tiệt này, đó đơn giản là một cơn ác mộng. Mọi người lúc này chỉ trông ngóng quân sao còn thể đến sớm một chút, tất cả hung hăng đánh một hồi. Đến lúc đó, ngược lại muốn nhìn xem đám con cháu Phỉ Dương kia có thể thể hiện ra được cái gì. Uống cà phê xong, tinh thần thì đang trong trạng thái hưng phấn, thế nhưng thân thể lại uể oải muốn chết. Ha lô ngả người ra trên ghế bay rộng rãi, nhắm mắt lại dưỡng thần. Bên tai trong tiếng xì xì rất nhỏ của thiết bị cân bằng môi trường và hệ thống duy trì sự sống, tiếng điện tử của ra đa cách mỗi giây lại vang lên tít một cách lanh lảnh. Bầu không khí trong phòng điều khiển đang tràn ngập mùi cà phê. Tít tít liên tiếp hai tiếng điện tử đã khiến cho ha lô thoáng cách liền bật dậy từ trên ghế. Báo cáo viên hạ sĩ tàn nhang mau chóng gõ bàn phím, xuất ra số liệu quét hình. Mà viên hạ sĩ cao to thì lại luống cuống tay chân cố gắng khóa nguồn xuất phát của tín hiệu khác thường, sau đó liền thiết lập định hướng khu vực quét hình cho ra đa. Ha lô không kịp đi vòng, nhảy một cái từ ghế sau lên dãy phía trước, ấm mạnh vào nút tập hợp rồi mở thiết bị khởi động của động cơ cơ y nơ hơ. Ngay khi tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài hành lang phòng điều khiển trên ra đa đã rầm rạp các điểm sáng. Đột nhiên xuất hiện, giống như mặt hồ yên ả đang chào đón đợt mưa rơi đầu tiên của một trận mưa tầm tã. Hai chiếc tàu khu trục, một chiếc tàu tuần dương, một chiếc tàu khu trục, hai chiếc tàu chiến đấu, một chiếc tàu chiến đấu. Trên tám hàng ghế của phòng điều khiển hình chữ nhất đã ngồi đầy các thuyền viên vừa tới từ khoang nghỉ ngơi. Tiếng báo cáo, tiếng báo hiệu của thiết bị đang vang lên liên hồi. Khi số liệu quét hình của ra đa cuối cùng thống kê xong, ha lô và tất cả bộ hạ đều đã trợn mắt há mồm. Bốn hạm đội cấp A, hai hạm đội cấp B quân sao đã dốc toàn lực rồi. Nhìn các điểm sáng đang rậm rạp ở trên màn hình. Ha lô bỗng nhiên giật mình một cái. Chiến hạm sao đã xuất hiện ở trước mặt, như vậy quân tiên phong của bọn hắn. Máy đẩy mở hết công suất, bẻ lái 2600 độ, tốc độ cao nhất. Trong tiếng giống to của ha lô trên màn hình ốm nhòm, hai chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ hoàng quyền chi kiếm của sao giống như bóng ma đã hiện ra thân hình ở cách đó 15.000 km. Giải thi đấu trong một bầu không khí nặng nề mà khác thường vẫn đang được tiếp tục tiến hành. Sau trận đánh của ba, hứng thú của mọi người cũng không còn đặt ở trên người cơ sĩ của các lưu phái khác nữa. Hiện tại, dòng chảy ngầm giữa Phỉ quân và người Phỉ Dương đang cuộn trào mãnh liệt, giờ đã vượt xa bản thân cái giải thi đấu này rồi. Cơ sĩ cao cấp dưới tay người Phỉ Dương cũng không ít. Cái khác không nói, chỉ riêng tuyệt sát lưu thôi thì cũng đã có chiến thần robot cấp 3 Haziman và chiến thần robot cấp 1 Kimber. Còn thái lưu thì cũng có chiến thần robot cấp 3 Nakazawa Daiki. Mà Phỉ quân thì lại chỉ phái ra 4 gã kỵ sĩ robot. Người có cấp độ cao nhất cũng chỉ là nguyên thiếu tông chủ của huyễn ảnh lưu. Kỵ sĩ robot cấp 1 cốt mô. Thi đấu lôi đài đánh tới cuối cùng sẽ có kết cục như thế nào, mọi người rất bức thiết muốn biết. Bọn họ cũng không nghi ngờ một chút nào rằng người Phỉ Dương sẽ sử dụng thủ đoạn ngang ngược ở phía sau trận thi đấu. Có điều càng như thế này, bọn họ lại càng nghĩ không ra được, Phỉ quân đến tột cùng là sẽ làm như thế nào. Phỉ quân đã cho người Phỉ Dương một cái bạt tai đầu tiên. Kế tiếp, cái gã mập mạp đang dán giấy lên mặt kia sẽ làm cái gì? Là thấy đủ thì thu tay, không cho mấy gã kỵ sĩ robot trẻ tuổi quyết đấu với chiến thần robot, hay là dùng phương thức càng cứng rắn hơn cho người Phỉ Dương kiêu ngạo một cú hồi mã thương? Thì đấu vẫn đang tiếp tục, sóng gió như không. Long Thái, bộ binh và cốt mô lần lượt lên đài, phân biệt đánh bại đối thủ của mình. Khác với ba, đối thủ của bọn họ cũng không phải là thống lĩnh robot, mà là các kỵ sĩ robot có đẳng cấp không khác biệt lắm so với bọn họ. Người Phỉ Dương tựa hồ đã không còn ý tứ làm khó bọn họ. Về sau, mọi người thậm chí còn cảm tưởng như cuộc quyết đấu của ba và ba kinh sân ngay từ đầu chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Cái cảm giác này kéo dài mãi cho đến 4 giờ chiều, khi Toy 16 được sinh ra. Lịch thi đấu của Toy 16. 3. Đánh với chiến thần cấp 3 của tuyệt sát Lưu Hajiman. Cốt 1. Đánh với chiến thần cấp 1 của tuyệt sát Lưu Kimber. Bộ binh đánh với chiến thần cấp 3 của Thái Lưu Nakagawa Daiki. Long Thái đánh với thống lĩnh robot cấp 1 của cuồng Lưu Joseph. Trên khán đài liền ồ lên một mảnh.